Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Bùi Công Hiếu, dài khoảng 1 tiếng 25 phút. Và sau đó Thuận cũng sẽ có một cái câu chuyện ma có thật dài khoảng 10 phút nữa để kể cho quý vị nghe. Quý vị hãy cùng Thuận đón nghe toàn bộ video phát truyện ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Bùi Công Hiếu. Một buổi sáng mùa đông giá rét như cắt da cắt thịt, có chút mưa phùn bay bay trong khoảng không gian trên con đường tấp nập người đi qua lại. Hết đoàn xe này nối đoàn xe kia vội vã bắt đầu một ngày làm việc mới, cùng với đó là những âm thanh nhộn nhịp quen thuộc nơi vùng thành phố này. Tôi ngồi vào một góc quán nhỏ với chiếc laptop ở trên tay, đang làm nốt một vài công việc, thưởng thức hương vị từ cốc cà phê nóng hổi vừa mới được nhân viên bê ra thơm phức. Tôi cũng tận hưởng cái cảm giác này. Đôi lúc nghỉ ngơi thì lại quay sang ngắm nhìn những hàng quán trên trục đường, rồi đậy suýt xoa một chút vì lạnh. Đang mải ngắm nghía thì đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh vào vai, khiến cho tôi giật mình quay lại. Người đứng sau di chuyển ra đằng trước rồi nói: "Ông thầy giáo này nay đăm chiêu cái gì thế? Mày đi về có mua gì cho tao không đấy Nam? Trông mày vào đấy không những đen mà lại còn gầy đi. Chắc là lại kiếm được em nào rồi đúng không?" Đó là Hoàng, người bạn học cùng với tôi. Nhưng anh chàng giờ đã có công việc ổn định sau khi ra trường. Tôi thì học thêm lên để đi làm giáo viên, và cũng vừa mới trải qua một kỳ thực tập ở miền trong để hoàn thành nốt những thứ cần có để đi làm. Tất nhiên là đi thì phải mua quà cho mày rồi chứ, toàn bánh đặc sản đấy. Vào trong đấy có chút chuyện cho nên là cũng ốm yếu, cộng với lại đang nóng mà về đây thì lạnh quá nên tao chưa bắt nhịp kịp. Vừa nói tôi vừa tranh thủ lấy túi quà đưa cho bạn mình. Nước cũng được nhân viên bưng ra bên ngoài. Hai chúng tôi lại bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả. Quả thật là chuyến đi thực tập đó khiến cho tôi cũng thay đổi khá là nhiều. Nhiều thứ mới mẻ nhưng cũng có quá nhiều thứ đáng để nhớ. Được một lúc nói chuyện, Hoàng hỏi tôi: "Thế vào trong đấy dạy mày có gặp vấn đề gì không?" Tôi nghe thấy câu hỏi xong thì quay sang lại ấp úng mất một lúc. Tôi quay ngược lại nhìn ra khung cảnh xung quanh, châm một điếu thuốc lên rồi phả khói ra ngoài, lấy hơi sau đó tôi quay sang đáp lại nó: "Tao gặp một vài chuyện trục trặc và tao chưa có nghĩ là tao gặp cái vấn đề đó. Thôi, dù sao thì quên cũng chẳng quên được, để tao kể cho mày nghe." Hoàng nghe xong vậy thì cũng chỉ biết dương đôi mắt ra, nhìn về phía tôi để nghe ngóng câu chuyện tôi đang chuẩn bị kể lại. Ngày nhận được thông báo là đi thực tập, cả đám lớp tôi thì ai cũng nháo nhào hết cả lên. Có người thì có chỗ rồi cho nên cũng rất thoải mái. Bọn tôi cũng đã thi gần hết và cái môn thực tập này là bắt buộc. Nó cũng liên quan tới việc sau này chúng tôi ra trường để làm, coi như là lấy kinh nghiệm trước để đỡ bỡ ngỡ. Ai may mắn thì còn có khi được nhận và làm việc luôn. Sau khi nhận được giấy, tôi cũng thông báo về cho gia đình để xem xét thế nào. Cuối cùng thì ông họ tôi cũng giới thiệu cho một trường cao đẳng ở miền trong. Nghe đầu bảo hiệu trưởng ở đó là bạn của ông nên mọi thứ cũng khá là suôn sẻ. Sau mất mấy ngày chờ đợi thì phía bên kia cũng đã đồng ý cho tôi tới đó thực tập. Mức lương cũng có thể nói là tạm ổn. Nghe được vào miền trong, cái nơi mà tôi chưa đi bao giờ, thì có lẽ bản thân tôi vô cùng lo lắng và có chút hồi hộp. Thời gian đi có 3 tháng nhưng đối với bản thân tôi nghĩ thì nó sẽ là một chuyến đi đáng mong đợi. Từng ngày trôi qua, tôi chuẩn bị không biết bao nhiêu là hành lý, chỉ sợ thiếu này thiếu kia. Nhưng quần áo thì thoải mái hơn là ngoài này. Bố mẹ tôi cũng sắm sửa thêm cho tôi vài thứ nữa để đỡ thiếu hơn. Thay vì chọn đi máy bay, với cái bản tính thích khám phá của mình, tôi lại quyết định chọn đi xe giường nằm. Sau khi lên trường họp trước khi đi thực tập, đám sinh viên của chúng tôi rời đi mỗi người một ngả. Cả đêm hôm đó tôi cứ chằn chọc thức mà không sao ngủ được, cứ nằm rồi lại xoay người sang bên này rồi lại tới bên kia. Suy nghĩ về những gì mà mình nghĩ trong đầu rằng không biết nơi mình dạy học sẽ như nào, bản thân trông sẽ ra sao, khung cảnh chỗ đó thế nào. Thế là mãi tận tới 3 giờ sáng tôi mới thiếp đi được. Tiếng chuông báo thức 5:30 sáng vang lên inh khắp cả căn phòng nhỏ. Tôi thức dậy nhanh chóng, sau đó thay quần áo. Sáng sớm thì cũng vẫn còn khá là lạnh, mà đặc biệt lại còn vào mùa như thế này nữa, nên hai răng cứ như muốn cắn chặt lại vào với nhau. Vệ sinh cá nhân xong xuôi là tôi kéo thêm vali cùng với một cái ba lô xuống dưới nhà. Bố mẹ cũng đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết cả rồi. Vừa ngồi ăn uống vừa nghe dặn dò, sau đó mới được bố lái xe đưa ra bên ngoài bến. Tìm đúng được xe, tôi cho vali xuống dưới cốp rồi sau đó đi lên tìm vị trí nằm. Chọn được chỗ ưng ý ngay sát cửa và cứ thế chờ đợi cho tới khi đồng hồ điểm tới 6:30 thì xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe khởi động đi ra khỏi bến rồi qua đường to, chen vào trong dòng xe tấp nập. Tôi vẫn cứ ngồi đó ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia như muốn ngắm lại thành phố của mình một lúc. Và thế là chuyến hành trình cũng bắt đầu. Trong xe chỉ có tiếng nhạc vang vẳng, cùng với đó là những ngôi nhà hàng cây xung quanh đường hiện ra. Lịch trình đi của tôi dự kiến là hơn 30 tiếng, cho nên cứ thoải mái thời gian. Ngồi còn bấm máy tính để kiểm tra lại một số thứ, chán quá thì lại lăn ra ngủ. Gặp cảnh đẹp thì tôi phải rút điện thoại ra ngay lập tức để ghi lại những khoảnh khắc. Dãy núi cao kỳ vĩ hay những bờ biển sóng vỗ rì rào, những cối xoay gió mọc lên trông đẹp làm sao. Dừng lại điểm nào tôi cũng phải bỏ chút thời gian ăn xong để ngắm nghía lại chỗ mình dừng chân, sau đó lại lên xe. Nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt, tôi mới thấy quyết định của mình là đúng khi chọn đi xe giường nằm, được trải nghiệm những nơi khác, ngắm được cảnh trên dải đất hình chữ S, tới được những nơi mà tôi nghĩ có khi tôi chẳng tới đó bao giờ. Nếu như mà ngồi trên máy bay thì chỉ có ngắm mây và bầu trời trong suốt 2 tiếng thì lại không có thu về được gì hết cả. Trải qua hơn 30 tiếng ngồi xe với gần 2.000 km, tôi cũng đã đến được nơi mình cần tới. Dừng trước cổng trường cao đẳng nơi tôi cần tới thì bây giờ cũng đã là chiều muộn. Không khí cũng khá là nóng bức. Khu này là khu công nghiệp cho nên xe to xe nhỏ chạy khá là nhiều. Bụi mù cũng bay lên tứ tung. Tôi gọi điện theo như số điện thoại đã được đưa, rồi sau đó đi vào bên trong phòng bảo vệ để nghỉ chân. Các bác cũng rất là nhiệt tình khi hỏi han, rồi còn giới thiệu cho tôi khái quát về ngôi trường này. Ngồi đợi được hơn 15 phút thì có một chiếc ô tô đi ra. Một thầy trong chỗ tôi dậy đi xuống mở cửa. Anh ta tên là Khoa. Hai người chúng tôi bắt tay chào hỏi xong, sau đó tôi đưa đồ của mình cho thầy Khoa, rồi leo lên xe. Bây giờ đi tham quan trường trước đã, rồi sau đó sẽ về chỗ ở. Quả đúng là trường này rộng thật. Nếu đi bộ mà vác theo cả cái vali to đùng kia thì chắc là tôi cũng tới mức rã hết cả chân ra mất. Từng khu nhà, từng chỗ học tôi cũng nắm bắt rõ hết tất cả. Từ nhà ăn tới khu ký túc xá với học hành đều rất là lớn, rồi có cả khu sân bóng các thứ. Tôi ngồi trên xe mà cũng phải lác hết cả mắt. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 6:30 thì tôi mới đi vào cái nơi mà mình dậy. Nó cũng cách xa so với lại những nhà khác, bởi vì tôi dạy về bộ môn ô tô mà cái này máy móc nhiều rồi sẽ làm ảnh hưởng, cho nên được để ra xa chỗ đó cũng là rất hợp lý. Đập vào mắt của tôi là một cái xưởng lớn với đủ mọi máy móc thiết bị, phòng học rồi có cả phòng ngủ cho giảng viên nữa. Phải nói là nó như một cái nhà đa năng vậy, đầy đủ hết mọi thứ cần thiết cho nghề này và cả cho những người dạy học. Thầy Khoa cũng giúp tôi cho đồ vào, rồi hỏi xem là tôi muốn ở ký túc hơn hay là ở đây hơn. Chẳng chần chừ gì mà tôi lại không chọn ở đây cả. Cũng thoải mái chẳng thiếu gì, phòng ốc cũng rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ có mỗi cái là có mình tôi ở mà thôi. Nhưng thầy Khoa bảo rằng tối nay cũng sẽ ở lại, còn sang tuần thì sẽ có người tới ở. Do này cũng là cuối tuần nên mọi người về nhà hết. Tôi sau đó đi vào bên trong phòng thay đồ, rồi sắp xếp phòng ốc lại. Cũng đã được chuẩn bị nhiều thứ lắm rồi, cho nên tôi cũng chẳng cần gì nhiều cả. Tắm rửa một chút cho thoải mái, gội hết đi những gì mệt mỏi trên xe. Quả đúng thời tiết miền trong mát mẻ và dễ chịu thật. Tôi cùng với thầy Khoa đi ra bên ngoài ăn uống một chút cho đỡ đói. Chiếc xe lại lăn bánh đi ra bên ngoài xưởng, cửa vẫn để đó như thường. Tôi có hỏi qua thì thầy đáp lại rằng là xưởng ở xa với các khu khác nên cũng chẳng có ai đi tới, mà camera lắp kín hết 4 góc rồi, cho nên cũng chẳng có ai dám lấy này lấy kia. Từ lúc thầy Khoa tới dạy thì đã như vậy rồi, chỉ có đêm ngủ thì đóng cửa lớn thôi. Chiếc xe này là của Khoa tôi dạy. Nếu như mà tôi muốn thì cũng có thể lấy đi được, không có vấn đề gì hết cả. Nghe xong vậy thì tôi cũng gật gù. Lúc này trong đầu tôi vẫn đang có chút choáng ngợp một tí vì những thứ nó tới quá nhanh, khác xa so với suy nghĩ của mình. Thế là hai bọn tôi ghé vào trong một quán nhậu để ăn uống. Trong này là thế, cái gì thì cái, vào cũng phải chào hỏi nhau này kia. Ăn uống mọi thứ sòng phẳng thì như thế mới vui. Tôi còn thêm một ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu, cho nên cũng còn thoải mái. Ra sao thì mai ngủ bù cũng được. Tuy rằng là có chút khác nhau về giọng nói và một số từ địa phương, nhưng may sao tôi cũng hòa nhập nhanh chóng được cùng với mọi người. Trong bữa ăn ngày hôm đó, tôi cũng chỉ chủ yếu nói về chuyên ngành và đổi thêm chút hiểu biết của mình chứ không có gì khác cả. Ăn xong thì lại đi làm thêm chầu cà phê nữa rồi mới quay lại về ngủ. Đóng cánh cửa lớn của xưởng lại, tôi thở phào một cái sau đó đi vào bên trong giường. Mệt quá nên cũng chẳng có muốn làm gì cả. Gọi điện về thông báo cho gia đình là mình đã tới nơi an toàn xong là lăn quay ra ngủ tiếp. Phải nói đây là giấc ngủ ngon sau mấy ngày đi xe. Sóc cũng không thể chợp mắt đi được. Tôi đánh một giấc cho tới tận 8 giờ sáng ngày hôm sau mới tỉnh. Mặt trời đã lên cao, không khí cũng dần oi bức. Tôi đi ra bên ngoài, vừa đi mua đồ ăn, vừa đi chạy thể dục luôn. Trông tôi cũng khá là lạ, cho nên cũng có một số em học sinh nhìn ngó. Tôi cũng không có để ý lắm. Tai nghe nhạc rồi gần như mặc kệ với mấy cái thứ xung quanh mình hết. Ăn sáng xong tôi mua thêm ly cà phê rồi về phòng mình làm việc, soạn giấy tờ cho thật kỹ để mai đem nộp bắt đầu công việc làm của mình. Mấy người bạn ngoài này cũng đã rủ tôi đi lên trên chỗ chúng nó chơi, nhưng tôi đành phải hẹn tới tuần sau vì chưa có đủ thời gian. Uể oải mất một buổi sáng cho tới gần trưa, tôi mới đi ra bên ngoài ăn uống được. Thưởng thức chút cơm bụi ở đây, tuy có hơi ngọt nhưng tôi ăn cũng cảm thấy khá là vừa miệng. Thời tiết nắng gắt tới toát cả mồ hôi, quán thì nhỏ mà người đông, toàn là những người lao động chứ chẳng phải học sinh ăn uống. Tôi thanh toán xong cầm chai nước đi ra bên ngoài đường, rồi đi dạo xung quanh một vài chỗ xem có gì đó hay hay không. Mua thêm vài dụng cụ cần thiết nữa rồi quay về lại xưởng. Thầy Khoa hôm nay thì đã đi về nhà, cho nên cả một cái xưởng rộng như này thì cũng chỉ có mình tôi ở lại là chính. Tôi đi xuống xem xét quanh cái xưởng này, kiểm tra hết lại toàn bộ máy móc, rồi xem vài chiếc ô tô đang được treo trên cầu. Một mình ở lại vậy, cho nên chạy nhảy được một lúc là tôi lại quay người về phòng bấm máy tính rồi xem phim. Cho tới khi xế chiều mới lại tiếp tục đi chạy bộ. Tối hôm đó, tôi ngủ cũng vẫn khá là sớm sau khi đã dạo được một vòng quanh cái chỗ trường này. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy thay đồ rồi chuẩn bị đồ đạc khá là tươm tất, hồ sơ các thứ đã chuẩn bị xong. Mở cánh cửa lớn ra, không khí lúc đầu sáng thì có phần hơi se se lạnh một chút. Tôi vận động cho thoải mái, tầm 7 giờ hơn thì học sinh cũng bắt đầu kéo tới khá là đông, tiếng xe máy cũng bắt đầu kêu vang lên. Chúng thấy tôi thì cũng lễ phép cúi đầu chào, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Nói chung là chưa làm quen vội, nên là chỉ ngồi trong phòng chờ các thầy trong khoa tới. Được một lúc thì có 4 thầy tới là thầy Mỹ, Trung, Kiên và thầy Khoa. Tôi bắt tay từng thầy một, sau đó giới thiệu sơ qua về bản thân của mình. Thầy Mỹ có vẻ lớn hơn chúng tôi độ chục tuổi thôi, nhưng trông thầy vẫn còn rất là thanh niên. Thầy cũng là trưởng khoa, hay nếu nói chính xác thì là sếp của tôi bây giờ. Thầy dẫn tôi đi tham quan lại, rồi giới thiệu cho cả đám học sinh, rồi mới đánh xe đưa tôi lên trên gặp ban giám hiệu. Do đã được sắp xếp sẵn rồi cho nên mọi thủ tục làm cũng rất là nhanh. Giờ thì tôi chỉ có việc nhận lịch dạy của mình là xong, mọi thứ bắt đầu từ lúc chiều. Thế là tôi quay trở lại xưởng đi vào bên trong phòng của mình. Bên ngoài tiếng động cơ máy móc, tiếng xì xào cũng khá là to nên tôi cũng đành soạn lại giáo án thêm lần nữa, chủ yếu là để giết thời gian là chính. Nghe đâu bảo là tối nay thầy Trung và thầy Kiên ở lại cùng vì nhà hai thầy ở cũng khá là xa so với trường. Với cả đó là thêm được 2-3 em học sinh nữa. Nghe thấy vậy xong thì tôi thở phào nhẹ nhõm đi được chút, vì như vậy đỡ trống trải hơn. Nguyên cả một buổi ngày hôm qua một mình trong cái chỗ rộng này thì cũng đủ chán lắm rồi. Buổi chiều đứng lớp, Tuy có chút hơi bỡ ngỡ nhưng những đứa học trò ở đây thì cũng rất nhiệt tình, cho nên chẳng mấy chốc mà tôi cũng bắt nhịp được. Kiến thức cũng đem ra hết cho đám chúng nó nghe rồi ghi chép vào. Dạy đến hết tiết thì đồng hồ cũng báo gần 5 giờ. Lại được các thầy rủ đi đá bóng nữa, cho nên là tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà thay đồ đi luôn. Môi trường đông vui nhộn nhịp được diễn ra, hết người này rồi lại tới người kia kéo tới chật cả cái sân. Đám thì đá, đám thì ngồi đợi, đám thì đứng cổ vũ, đứng trông chẳng khác gì ngày hội cả. Sau khi đá bóng xong chán chê, lúc đi về lại xưởng, này đi bộ nên thấy nó khá là xa. Tôi mới để ý thấy một căn nhà đóng kín cửa được xây một góc gần lối vào. Thấy tò mò cho nên tôi bèn hỏi chuyện. Các thầy cho em hỏi là nhà kia là nhà gì đấy, bảo vệ đúng không? Không phải đâu thầy, chỗ thờ cúng đấy. Mà thôi, đi qua thôi đừng có nhắc cái đấy nữa làm gì. Thầy Trung đáp lại sau khi liếc qua cái nhà đó rồi kéo tôi đi luôn. Tôi cũng chẳng biết là nó có vấn đề gì hay không. Thôi thì họ không muốn cho mình biết thì thôi vậy. Về tới xưởng tắm rửa xong, trước khi đi ăn thì tôi thấy thầy Kiên thắp nhang vào cái bàn thờ nhỏ phía dưới khấn vái gì đó. Thế là cả mấy đứa học trò nhanh chóng tiến lại vái vái theo. Hay đây là phong tục của người chỗ này nhỉ? Mấy thầy trò kéo nhau đi ra ngoài quán ăn cho xong bữa. Tôi cũng hỏi vấn đề kia, nhưng chẳng thấy ai nói gì cho nên cũng đành thôi. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi, tôi cũng gọi điện lại cho mọi người thông báo công việc, rồi cả cho thầy dạy của tôi nữa. Sau khi xong, tôi lại ngồi soạn thêm giáo án cho mấy cái sau nữa. Đang làm được một lúc thì đột nhiên, ánh đèn bên trong căn phòng của tôi nhấp nháy một cách khó hiểu. Nó như kiểu đang có ai nghịch vào công tắc vậy. Tôi đang hoang mang thì nó lại trở lại y như lúc ban đầu. Tôi mở cửa ngó ra bên ngoài xem có ai không. Nhưng đám trò thì lúc này ngủ hết trong phòng rồi đóng kín cửa. Mấy thầy kia thì đang làm chút chuyện ở phía dưới. Thấy vậy tôi bèn xã giao mấy câu. Mấy thầy làm cố thế, không nghỉ ngơi gì sao? Tranh thủ xíu thôi thầy, làm xong trước 9 giờ là được. Thầy có cần đi đâu không? Tí chúng tôi khóa cửa luôn nào. Tí sau 9 giờ thì nghỉ ngơi đi nhé, chúng tôi cũng xong ngay rồi đây. Hai thầy nghe thấy vậy thì ngó lên chỗ tôi nhìn rồi đáp lại. Thấy thế tôi cũng chỉ gật cù rồi quay ngược lại về giường mình. Nghe mấy người ở đây nói như đang có chuyện gì ẩn ý lắm. Nhưng tôi không có hỏi cặn kẽ được. Mà giờ chưa phải là lúc chú ý nữa, tôi còn phải làm cho xong cái đống kia đây. Khi đồng hồ điểm 9 giờ thì cả xưởng ngoài cũng đã tắt ngấm đèn, chỉ để màn đêm bao trùm lấy. Cả cái xưởng to giờ chỉ còn mấy căn phòng nghỉ này là sáng. Hai thầy kia tôi nghe đâu cũng ngồi chơi game một chút rồi tắt đèn nghỉ ngơi luôn. Kỳ thật, bây giờ vẫn sớm mà sao ai nấy cũng ngủ hết cả đi rồi. Lại còn thắp hương tối kia thì càng lạ hơn. Tôi thì có sớm cũng chẳng có ngủ đi được, cho nên cứ bấm xong rồi gấp cái máy tính lại, quay sang lại gọi điện cho bạn cho bè. Tới khi nửa đêm tôi mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như mấy hôm đầu tôi đến. Tưởng chừng như rằng là mọi việc êm xuôi thì tới lúc tôi mở máy ra xem, thì tài liệu mà mình cất công gõ cả đêm qua đã bị xóa mất. Tôi chẳng biết nói gì nữa cả, mà quay sang nhìn hết người này rồi lại tới người kia với đôi mắt nghi hoặc. Điều khó hiểu là không tìm thấy cái thư mục đó ở đâu. Những gì mà tôi làm, tôi đều phải nhớ chứ. Nhưng chẳng có ai động vào máy của tôi thì làm sao mà có thể xóa được. Nó như là vật bất ly thân đối với tôi rồi. Cho nên là tôi cũng không cho ai biết mật khẩu nữa là. Càng nghĩ chỉ càng thấy tiếc mà thôi. Cả ngày hôm đó dậy mà tôi cũng chỉ vắt tay ra sau gáy rồi cập kênh trên cái ghế nhìn đám học trò đang chỉ nhau sửa cái này, cái kia. Đi nhậu mà cũng đần mặt ra. Các thầy lúc này mới hỏi chuyện tôi. Tôi nói hết ra những gì mà ngày hôm nay đã được trải. Một cái cảm giác tồi tệ khi mà bao nhiêu công sức đều vứt đi hết. Tôi lắc đầu một cách ngao ngán, sau đó uống bia vào để giúp khuây khỏa, rồi lại ngồi nhìn ra phía ngoài đường với điếu thuốc đỏ. Lúc này tôi để ý qua thấy nét mặt của hai thầy đang có điều gì đó khác lạ. Họ đang trao đổi qua mắt với câu chuyện mà họ biết. Tôi lại cứ tưởng rằng là hai người làm, cho nên nói cũng hơi to, khiến cho những bạn khác lại quay sang nhìn. Hay là có phải hai thầy xóa bài của tôi đúng không? Tôi mất cả đêm để soạn đấy. Hai thầy không có nói gì, đợi cho tôi ngồi xuống đã, kẻo lại đi gây sự chú ý này mất vui. Nhưng lời nói của hai thầy tưởng chừng là sự thú tội thì nó lại không phải, mà điều này lại làm cho tôi rất đỗi ngạc nhiên. Chúng tôi đã bảo thầy là sau 9 giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng có làm gì rồi mà. Bảo sao thầy mất công cả đêm qua, cuối cùng cũng chẳng được cái gì. Nghe tới đây tôi lại càng sửng sốt hơn. Bảo sao những người bên trong xưởng lúc tối đều cảm thấy kỳ lạ vậy. Giờ thì nó đều có nguyên do, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra lại cam xem có đúng là không có ai ra vào phòng mình hay là không. Tất nhiên là hai thầy đều gật đầu đồng ý với cái ý kiến của tôi. Khuôn mặt tôi mới giãn ra được một chút, rồi sau đó đi thẳng vào vấn đề chính để xem đang có cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại chỗ này. Được thầy Kiên kể lại thì tôi mới biết rằng cả cái ngôi trường này đây được xây dựng trên một khu nghĩa địa. Nó mới được thành lập khoảng 15 năm thôi, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đặc biệt cái xưởng mà tôi đang ở và xảy hiện tại thì có rất nhiều những vấn đề bất cập. Và tôi thì vừa mới chân ướt chân ráo tới đây đã được trải nghiệm luôn. Ở bên trong cái xưởng này, bất kỳ ai làm cái gì, chỉ cần là sau 9 giờ tối thì y như rằng công việc không được suôn sẻ. Ngày trước, thầy Kiên có sửa một con ô tô. Sau khi đã kiểm tra lại tất cả các chỗ thì thấy ổn, tính cho xe chạy đi chạy lại ổn rồi mới giao lại cho trường. Nhưng tới sáng ngày hôm sau, dù làm thế nào thì xe cũng không đề được, lại phải mất thêm vài ngày kiểm tra. Buổi sáng thì phải thắp nhang khấn vái để cho những người nơi đây thương tình cho thầy làm việc, lúc đấy thì mới ổn thỏa được. Và từ lúc đó mọi người cũng tự biết với nhau chứ cũng chẳng ai nói, học sinh cũng chẳng khác gì cả. Nghe tới đây thôi mà tôi nổi hết cả da gà. Chả trách chỗ này có mấy cái thứ nó cứ âm u kiểu gì đó. Xin được vào thực tập, nghĩ rằng chỗ ngon, ai dè lại gặp phải cái hoàn cảnh này. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cảm xúc có phần hơi hỗn độn, từng chút men được đưa vào người. Khung cảnh xung quanh cũng thưa dần cả đi. Khó khăn lắm mới được vào chỗ này, mà giờ bỏ dở thì quay về ngoài kia kiếm chỗ nào để dạy đây. Vừa đi trên con đường vắng, nhìn bóng của mình hất dưới ánh đèn đường mà đầu tôi cũng đang mông lung. Thầy Trung và thầy Kiên thì cứ đi nói chuyện với nhau như thường. Tôi thì lại không muốn nói chuyện này với gia đình, bởi vì như thế sẽ lại làm cho họ càng lo lắng thêm mà thôi. Bước qua cổng trường, tôi lại cảm thấy mình như đang đi vào một thế giới khác vậy. Nếu như không biết được câu chuyện thì ắt hẳn mọi thứ đều sẽ rất bình thường. Nhưng bây giờ tôi lại hơi sợ sợ, sợ rằng có cái điều gì đến bất chợt mà mình lại không lường trước. Đi về bên trong chỗ xưởng, cả một đoạn đường không có đèn, chỉ có ánh trăng soi. Tôi mỏ mẫm cố gắng đi vào bên trong để nghỉ ngơi một lúc, thở phào khi đặt lưng lên trên giường. Nhìn đồ đạc của mình và nhớ lại đám học trò mình mới dạy được vài hôm, trông chúng rất quý tôi, cho nên là tôi đã đưa ra quyết định của mình, đó chính là ở lại tới hết kỳ thực tập. Nói thì nói là thế, nhưng chuyện đối mặt với cái thứ này tôi cũng còn chưa biết ra sao. Tôi đi ra bên ngoài xưởng nhìn đám học trò đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cũng đi xuống ngồi cùng với bọn chúng để kết thân. Bọn chúng thì cũng chẳng thua tôi là bao tuổi, đều đã trên 18 hết cả rồi. Nhưng vì tôi là người dạy nên phải theo phép tắc đâu ra đấy. Nghe chuyện về cuộc sống, gia đình của chúng nó, toàn là người vùng khác tới, hy vọng kiếm được cái nghề để sau này trang trải nuôi sống bản thân và gia đình là chính. Nghe tụi nó nói về chuyện bất thường trong cái xưởng này, vậy thì giờ cũng phải tập mà làm quen thôi. Hôm qua ánh đèn điện nhấp nháy một cách bất chợt là tôi thấy cũng có đôi chút bất an rồi. Nghĩ lại thì lúc ấy bản thân tôi cũng chỉ biết đứng im mà nhìn, chứ đâu có làm được gì khác đâu. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ rồi, đám sinh viên cũng quay người chào tôi rồi đi vào ngủ. Tôi bước lững thững lên trên phòng sau khi kiểm tra hết đồ đạc đã cất hay chưa. Đóng cánh cửa lại rồi reo người xuống cái giường sau đó thiếp đi. Này có được chút men trong người nên chắc là ngủ cũng ngon. Đêm hôm đó dù cho căn phòng này ban đầu khá là nóng, nhưng càng về đêm, nhiệt độ lại giảm xuống một cách bất chợt làm cho tôi khó ngủ. Cái chăn mang theo thì lại là chăn mỏng chứ không có được dày như ở bên ngoài. Tôi cứ thế co ro, cuộn tròn người vào cái chăn để giữ lấy hơi ấm. Thế nhưng cũng chỉ được một lúc là tôi lại tỉnh giấc mất rồi. Đúng thật là rất khó ngủ. Tôi ngoái đi ngoái lại nhìn ra bên phía cánh cửa phòng. Nó là một lớp thủy tinh mờ, nhưng nếu có bóng người đi qua thì chắc chắn là sẽ biết. Có một chút ánh sáng đèn nhỏ ở phía bên dưới hắt lên, làm cho tôi nhìn cũng thấy rõ. Vừa quay trở người ngồi dậy tính bấm điện thoại thì tôi thấy có một ai đó đứng lù lù bên ngoài. Tôi giật nảy mình rồi cất tiếng hỏi: "Ai ở bên ngoài đấy?" Nhưng cái bóng đó vẫn đứng im không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Thế là tôi đành phải bước xuống dưới để đi ra mở cửa. Nhưng khi mở cánh cửa ra thì lại chẳng có ai hết. Cả một cái hành lang nhỏ có 3 hay 4 phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Các phòng khác thì cũng đã ngủ hết cả rồi. Vậy thì làm sao có ai đứng ở đây được nhỉ? Tôi vò đầu mình rồi kiểm tra lại. Chắc là bản thân của tôi nhìn nhầm cho nên mới thấy cái điều kỳ lạ đó thôi. Nếu như mà có người thật thì chẳng tài nào mà có thể chạy nhanh như thế. Mà ít nhất thì cũng phải có tiếng động. Tôi đóng cửa quay lại vào bên trong phòng, coi như không nghĩ tới cái vấn đề đó làm gì cả. Nhưng khi nhìn ra thì giờ lại cả như một đám người đang đứng trước phòng mình vậy. Nguyên cả một dãy bóng bao trùm hết cả mấy chỗ cửa kính khác. Tôi lúc này mới nhớ tới mấy cái câu chuyện kia. Thế là mình thực sự đã gặp rồi. Nhanh chóng, tôi chùm chăn lên đầu nhắm chặt mắt, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm khấn vái mong tổ tiên cứu mình. Cứ thấp thỏm vậy cho tới tận sáng, khi ánh sáng chiếu xuống thì tôi mới dám mở chăn ra. Uể oải, mệt mỏi, tấm áo cũng ướt sũng vì cả đêm qua rúc trong chăn. Tôi mau mải tắm rửa rồi đi xuống dưới đợi tới giờ dậy. Nay thì tôi lại thắp hương cùng với các thầy cho xong, chưa tối qua sợ quá mà cũng mất cả ngủ. Nay người vật vờ dạy học cũng không có ra hồn, cứ ngồi được một lúc là tôi lại chui ngược vào phòng để ngủ tiếp. Mọi việc có vẻ như càng làm cho tôi sợ hơn, nhưng khi thầy Khoa và thầy Mỹ hỏi thì tôi cũng chẳng muốn các thầy ấy lo lắng, cho nên nói rằng là mọi thứ vẫn ổn để hai thầy yên tâm hơn. Rồi gia đình gọi điện về cũng thế. Mất vài hôm ổn thỏa, mọi thứ cũng đã dần bắt nhịp được. Tôi nghỉ ngơi sớm hơn, rồi sáng cũng thức dậy sớm hơn, thắp hương khấn vái liên tục. Có vẻ như mọi thứ cũng trở nên bình thường với tôi rồi, cho nên là tôi cũng cảm thấy không còn phải suy nghĩ linh tinh về mấy cái kia nữa. Cuối tuần, tôi được cô bạn thân học trung cấp 3 đón lên trên thành phố lớn chơi. Lâu ngày bạn bè không gặp nhau, hai đứa bọn tôi đi hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia, khám phá không biết bao nhiêu là thứ. Hầu như bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua cũng dần tan biến hết khi được vui chơi hết mọi ngóc ngách. Ăn uống những món ngon mà bạn tôi giới thiệu đi. Tôi cũng hứa rằng cứ cuối tuần thì hai đứa sẽ lại bớt chút thời gian đi chơi cùng. Lâu lắm rồi mới có dịp như này. Từ lúc học xong cấp 3 là mỗi đứa mỗi ngả, chỉ còn gọi điện qua cho nhau. Nhưng bây giờ thì gặp được nhau rồi, phải bù đắp lại cho khoảng thời gian đã bị trống kia. Đi chơi đi bời chán chê xong thì tới tối tôi lại phải quay về. Nay thì ngủ một mình, nhưng chắc cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu. Tôi đi như bình thường qua các khu nhà để về chỗ mình. Nhưng tôi sực để ý ra là bên cạnh hàng rào bao quanh ngôi trường này thì lại chính xác là một khu nghĩa địa vô cùng là lớn. Bảo sao chỗ này nó xây trên nghĩa địa cũng phải thôi, rộng như vậy cơ mà. Đi vào được bên trong phòng, tôi bật lại mấy tấm ảnh để ngắm nghía rồi tủm tỉm cười. Sau được một lúc thì mới đi xuống phía dưới khóa chặt cửa lại rồi đi ngủ. Đêm hôm nay bên ngoài, tiếng gió rít mỗi lúc một lớn, những tán cây to va vào mái tôn ở bên trên nóc xưởng nghe khá là ồn ào. Tôi thì đi cả ngày rồi, nghe thì nghe vậy chứ làm gì còn sức mà đứng dậy được nữa. Đang yên giấc thì đột nhiên tấm chăn của tôi như có ai đó lật lên vậy. Tôi còn nghĩ là bản thân đang mơ hồ một cái điều gì đó kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó thì có một bàn tay lạnh ngắt bám chặt lấy hai cổ chân tôi. Cái lạnh như được truyền từ phía dưới chân lên tận tới não vậy. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lê ra một đoạn. May sao lúc đứng dậy thì thân trên vẫn còn ở trên giường. Nếu như không nhanh thì ắt hẳn sẽ là một cú tiếp đất khá là đau. Tôi gào lên bên trong phòng của mình, người vẫn còn đang rất run. Ai đấy? Ai? Ai đang ở đây? Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng mái tôn ở bên trên giò va chạm cùng với lại những tán cây mà thôi. Tôi ngay lập tức tiến lại bật đèn lên kiểm tra, nhưng cái bóng đèn dù có làm cách nào thì cũng chẳng có sáng lên được cả. Thế là tôi bèn đánh bạo lấy điện thoại ra để soi xét mọi ngóc ngách từ hộc tủ tới gầm giường. Tôi ngó thật kỹ và chậm rãi, nhưng chẳng thấy dấu vết gì có người vừa ở đây cả. Rồi cánh cửa phòng thì vẫn đóng nguyên. Tôi lại nhớ tới mấy cái kia cho nên quay ngay lại giường. Đêm đó là một đêm tôi đã trải qua đáng sợ nhất từ hôm đặt chân vào tới trong này. Tôi ngồi trên giường, không dám ngủ vì sợ chân mình lại bị kéo như lúc nãy nữa. Nghe đâu đó ở phía dưới có những tiếng bước chân đi loạn hết cả lên. Mồ hôi tôi lúc này chảy ra như tắm, răng thì vẫn cắn chặt vào nhau. Không biết là nay đi vào xưởng bước chân trái hay là chân phải đây. Mà giờ lại gặp điều xui thế này. Tôi chỉ mong sao là mọi thứ nhanh chóng qua đi thôi. Cứ thi thoảng ngồi được một lúc là lại giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ. Hay cả là đôi lúc có tiếng động nào đó cũng làm cho tôi giật nảy mình. Mọi thứ cứ ồn ào như thế mãi cho tới khi mặt trời nhô lên dần. Màn đêm cũng nhường chỗ cho ánh sáng. Tôi ngồi bên ngoài xưởng, đôi mắt như muốn sụp luôn xuống vì mệt mỏi. Ngồi mà cứ gật gù lúc nào cũng chẳng hay, cho tới khi thầy Mỹ tới đưa tôi lại vào bên trong để nghỉ ngơi. Tôi cứ miên man như vậy cho tới tận trưa thì mới tỉnh. May sao là nay thầy Mỹ cũng sắp xếp thầy khoa dạy thay vào chỗ của tôi, chứ không thì bản thân tôi cũng chẳng biết ăn nói ra làm sao nữa cả. Tại cuộc họp chỉ có vài thầy ngồi cùng với nhau đây, tôi cũng kể hết lại cho các thầy nghe toàn bộ sự việc tối qua mà mình đã trải qua. Và chẳng ai lấy làm lạ cả. Cái chuyện bị kéo giò này, tất cả những ai ở qua đêm đều bị rồi. Có đứa sinh viên còn bị ngã đập mặt xuống, chảy cả máu mũi. Cho nên chuyện như của tôi cũng chẳng còn là gì quá mới mẻ cả. Các thầy bảo tôi nên đặt một con dao hoặc nhánh tỏi xuống dưới gối là được. Tôi nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cả tuần có người thì gặp ít chuyện, hôm qua ở một mình thì lại còn sợ hơn. Tôi đi lên trên phòng, tâm trạng bây giờ cũng chẳng có thiết tha ăn uống gì mấy, người không có được tốt. Tôi lấy con dao gọt hoa quả mang theo để kèm vào trên gối cho xong xuôi, rồi ngủ, đợi chiều lại tiếp tục dạy. Tối hôm đó sau khi đá bóng xong, tôi lại đi cùng với mấy đứa ở lại trong xưởng uống nước. Tụi nó cũng dạy cho tôi biết thêm vài cái khi ở bên trong cái chỗ này. Rồi cũng có thằng lên ngủ cùng với tôi qua đêm nay để tôi thấy an toàn hơn. Sáng ngày hôm sau, tôi lên trên ban giám hiệu để gặp gỡ người đã cho mình đi thực tập để trao đổi thêm những vấn đề còn khúc mắc. Mất hơn nửa ngày rồi lại đi ăn uống thì tôi mới quay về xưởng. Con xe hôm trước tôi để nổ được thì nay làm cách nào nó cũng không có lên. Dù cho thầy Trung cũng đi ra bên ngoài thắp nhang rồi, nhưng cũng chẳng có được. Mấy thầy trò lúc này cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Do là xe của bên trường lái để sang sửa hẹn họ rồi, nhưng giờ chưa ổn, cho nên là đành phải lùi lại. Nhưng mà mọi chuyện như này cũng chẳng ai muốn, cho nên là họ cũng thông cảm được. Mấy thầy trò cũng nhìn nhau mà cười thôi, lại quay sang làm việc khác. Thế nhưng tới tối tôi ngồi động lại máy thì mọi thứ lại vẫn diễn ra như bình thường. Trời có vẻ tối nhưng tôi vẫn đánh sang bên phía trường lái, đưa xe luôn theo lời của thầy khoa, chứ không để đây sáng mai lại không lên được nữa. Giao xe xong tôi cũng tranh thủ đi bộ về luôn. Vừa đi vừa hít thở bầu không khí thoáng mát, toàn cây cối mà, cho nên là trông có phần hơi âm u. Chỉ cần có một làn gió thoảng qua là cũng đủ làm cho các tán cây rậm rịch với nhau rồi. Đường vắng vẻ mà còn rộng thênh thang nữa, làm cho bước đi của tôi tự hiểu là phải nhanh hơn. Tới chỗ không có ánh đèn, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó hơi bất an. Được một đoạn thì tôi nghe đằng sau của mình có tiếng bước chân. Lúc này, cái đầu của tôi đang nghĩ ngay tới việc là có người đi cùng mình rồi. Ai dè khi quay lại, chỉ là những cơn gió thoảng qua khiến những phiến lá phát ra âm thanh kêu lào xào. Tôi quay người đi lại, nhưng âm thanh đó vẫn vang lên, không thể nào sai được. Bây giờ tôi đang rất tỉnh táo thì làm sao mà có thể nghe nhầm được cơ chứ. Thế là cứ đi vài bước là tôi lại phải quay người lại để thăm dò, nhưng vẫn chẳng nhận được bất kỳ thứ gì khác cả. Uể oải, tôi chạy một mạch đường về cho tiện, không ngoái đầu nhìn lại đằng sau nữa, vì sợ sẽ nhìn thấy mấy cái thứ không hay. Ai dè đi được một quãng tôi thấy có một cô gái đứng gần xưởng. Mòn men tôi chạy lại để đi làm quen luôn. Một phần là cho có người, một phần là cho bản thân thấy yên tâm hơn. Cô gái này trông cũng khá là xinh xắn, mái tóc dài rồi giọng nói ngọt ngào đậm chất người dân ở chốn này. Cũng may sao là thấy tôi hùng hục vậy, cô gái cũng không có thấy sợ chứ không là mất điểm. Không nghe cô ta kể thì cũng không có biết là sau một dãy nhà cạnh xưởng của tôi đang ở là một khu dân cư đâu. Tôi cũng chẳng đi tới đó làm gì vì thấy nó rộng quá, bao quát cả chỗ đấy thì cũng không được lợi ích gì mà lại còn thêm mệt nên thôi. Trò chuyện được một lúc thì biết cô gái đó tên Trang, cũng chạc chạc tuổi tôi gì đó. Thế là đi được một lúc thì cũng đã gần về tới xưởng. Tôi ngỏ ý muốn mời Trang vào chơi, nhưng cô gái cũng ngại, cho nên là nhanh chóng rời đi. Chẳng hiểu sao, đầu óc tôi cứ thế mu muội, bị cuốn hút theo mùi hương của mái tóc đó. Đợi bóng của cô gái biến mất trong bóng tối thì tôi mới đi vào bên trong xưởng, khuôn mặt vẫn không ngừng tủm tỉm cười, làm cho đám học trò phát hiện ra. Thế là chúng nó cứ xúm lại trêu. Tôi thì có chuyện vui thì chẳng nói ra làm gì cả, cứ giấu như vậy mà thôi. Đêm hôm đó nằm ngủ, khuôn mặt của cô gái cứ xuất hiện trong giấc mơ, làm cho tôi cảm thấy có chút gì đó tương tư. Lâu lắm rồi, bản thân cũng chẳng có bạn gái gì cả. Cắm đầu cắm cổ vào công việc và học hành, nên không có mấy thời gian quan tâm tới việc yêu đương. Bạn bè thì có đứa này đứa kia, kết hôn lấy chồng, lấy vợ rồi sinh con cả. Này không có gì bất thường, chỉ có bản thân tôi cảm thấy là mình đang có chút vấn đề mà thôi. Sáng ngày hôm sau tôi có tiết dạy, mà tôi cứ tranh thủ lấy cớ đi ra bên ngoài hút thuốc để ngó nghiêng xem có thấy Trang đi qua hay không. Nhưng điều này làm cho tôi quên mất là bản thân rõ ràng đã dậy sớm. Nhưng nếu là có khu dân cư trong này thì ắt hẳn phải có người đi qua. Đằng này chẳng khác gì riêng một mình tôi ở một chỗ vậy. Thầy Khoa thấy biểu hiện tôi lạ nên cũng đi lại hỏi trêu. Ngóng ai mà như đang chờ người thương vậy thầy Nam? À không có gì đâu thầy ạ, em chỉ mệt người chút mà thôi, vặn vẹo tí ấy mà. Tôi quay sang đáp lại rồi sau đó quay người đi. Dạy học xong mà trong người lúc nào cũng chỉ chờ cho tới tối để được đi xem có gặp cô gái kia hay không thôi. Ăn uống thì tôi cũng chỉ có ăn cho qua loa, còn lại hầu như là đi ra bên đường ngoài đó. Hết ngó này rồi ngó nọ, nghĩ lại thì thấy chỉ có một mình mà làm mấy cái điều kỳ lạ thế thì cũng buồn cười. Nhưng hôm nay tôi lại không gặp được Trang, thế cho nên là bản thân có chút hơi hụt hẫng. Hôm qua mà tìm được cách liên lạc thì giờ có phải là gặp nhau được hay là không? Tôi đi vào lại trong phòng mình rồi làm cho qua loa vài việc. Đợi tầm 9 giờ thì chắc là ngủ sớm cho nhẹ người mà thôi. Đang yên đang lành thì đột nhiên tất cả ánh đèn tắt, bóng đen bao trùm hết cả cái xưởng. Tôi mò mẫm đi ra bên ngoài xem thì nhận được thông báo là mất điện. Trời thì nóng mà không có quạt ở trong này thì cũng không có được. Thế là mỗi người lại đi ra bên ngoài hóng gió. Tôi lại đi ra chỗ bên ngoài góc mình vẫn hay ngồi hút thuốc. Ánh đèn pin điện thoại chỉ soi được mờ mờ một chút mà thôi. Đang ngồi thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới làm cho tôi sợn hết da gà. Quay lại thì thấy có cái bóng dáng quen thuộc. Tôi nhận ra ngay đó là Trang cho nên vẫy tay cho cô lại. Thế là giờ lại ngồi nói chuyện được với người đẹp. Hôm qua thì đi dưới đường, qua ánh đèn rọi xuống tôi cũng đã thấy vẻ đẹp của cô gái này rồi, nên cũng không phải xem xét kỹ hơn làm gì. Ngồi được một lúc mà đủ các thứ chuyện để nói, làm cho hai đứa chúng tôi cứ ôm bụng cười. Nhưng không phải là không thấy ai bắt chuyện, đám học trò của tôi cũng nhìn thấy, nhưng mà chúng tưởng tôi đang gọi điện nên cũng kệ thôi. Ngoái đi ngoái lại được một hồi thì điện cũng sáng, tiếng reo hò ở bên trong xưởng vang ra tới tận chỗ tôi ngồi, khiến cho cuộc nói chuyện bị ngắt đoạn. Chàng cũng đứng dậy bén lén chào tôi rồi sau đó rời đi. Tôi đứng nhìn theo mà quên mất rằng là chưa có xin số, cũng có phần hơi tiếc rẻ. Nhưng thôi, mai có gì lại gặp lại được mà. Tôi đi vào bên trong phòng ngủ của mình rồi cứ thế cười, mà chẳng biết tâm trí tôi lúc đó chẳng thể kiểm soát được nữa. Thì thoảng lại phát ra tiếng khúc khích. Quyết định là mai hẹn Trang đi uống nước rồi nói chuyện thêm để hiểu thêm về nhau cũng được. Thế là một đêm nữa lại trôi qua, ngày mới lại bắt đầu đến. Một ngày làm việc mới tiếp tục. Tôi sau khi thức dậy thì vẫn thắp nhang rồi khấn vái cho một ngày an lành, rồi thay đồ đợi học sinh để vào tiết. Tối hôm đó vẫn như theo thường lệ, tôi lại đi gặp Trang để nói chuyện. Phải nói là cô gái ăn mặc theo phong cách giản dị cũng đủ khiến cho tôi mê mất rồi. Chỉ ngồi nghe cô gái kể chuyện thôi mà kể luôn thời gian như nào. Cứ cái đà này thì khả năng tiến triển mỗi lúc một cao hơn thôi. Tôi có xin số điện thoại để liên lạc, nhưng cô gái vẫn còn ngại nên chưa có cho. Thôi thì kệ, tôi tính sẽ tiến thêm vài hôm nữa mới được. Nhưng rồi thì chẳng ai che giấu được cảm xúc lâu hết. Tôi nhanh chóng đã bị các thầy trong khoa phanh phui ra rằng dạo này đang hẹn hò, tâm hồn lúc nào cũng đang như trên mây, không có tập trung vào nhiều thứ lắm. Tôi nghe vậy xong thì cũng chỉ biết gãi đầu cho qua mà thôi. Nhưng có một điều mà tôi đã bị u mê quá nên không chú ý rằng là chỉ khi buổi tối tôi mới gặp được Trang mà thôi. Còn ban ngày có đợi như nào cũng chẳng được. Thấp thỏm cả ngày trôi qua rồi lại vác cái vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cho tới tối, lúc này tôi đi ngang qua một đám học trò đang ngồi chơi đàn với nhau. Chúng đã thấy tôi thì cũng lạ vì chẳng biết là ai. Tôi dạy nhưng mà lại không dạy tụi nó, cho nên là chúng nó không biết thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Mà tôi cũng không muốn ngoài lề lắm. Ở trong đây khi hết giờ tụi nó cứ gọi tôi là anh cũng được cho thân mật, gần gũi, vì tuổi của tôi không chênh hơn chúng nó là bao. Ngồi được một lúc, tôi nghe thấy mấy đứa kia nói chuyện với nhau rằng là có một đứa ở trong khu ký túc xá này. Ngày trước hàng đêm cứ thấy có người gõ cửa mình, bèn ngay lập tức đi ra bên ngoài xem. Nhiều lần không có thấy gì nó cũng sinh nghi, thế là thằng bé đấy đứng bên ngoài hành lang canh. Cho tới khi nó nghe thấy âm thanh kia nhưng chẳng thấy người đâu. Cảm thấy kỳ lạ bèn ngó nghiêng khắp cái hành lang tối om này. Nó nhìn thấy những vệt chân đen cho nên cũng tò mò lần theo. Cho tới khi đi lên được trên tầng thượng, nghe thấy đầu bảo nó nhìn thấy cả một đám người đang đứng cười đùa với nhau. Nhìn về phía của nó, mặt ai nấy trông cũng vô cùng đáng sợ. Nó từ từ lùi lại tính chạy xuống thì ai ngờ đâu bị phát hiện. Nó hét toáng lên rồi đi xuống phía dưới. Nhưng vào ban đêm thì trời tối sầm cả ra rồi, đâu có được bật sáng. Và thế là cậu học sinh đó đã bị ngã cầu thang do quá hớt hải. Cú va đập làm cậu ta bất tỉnh, chỉ để lại một tiếng hét báo hiệu cho những người ở bên trong khu ký túc này biết. Thế là cả đêm đó chỗ này đều nháo nhào lên, điện cũng bật sáng trưng. Cấp cứu cũng đã được gọi tới để xem xét tình hình cho cậu bạn kia, rồi sau đó đưa anh ta đi viện ngay. Tôi nghe tới đây mà nuốt nước bọt, da gà cũng nổi hết cả lên, nhìn sang mấy đứa chúng nó. Dù biết là sợ thật, nhưng rồi tính tò mò vẫn không làm cho tôi tránh đi được. Mà kể cả cho là đêm nay ở chỗ cái xưởng kia có nhiều thứ không tốt lành tôi đã trải qua hết, nhưng đôi tai vẫn không thể ngừng nghe. Cậu bạn kia sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì tâm trạng vô cùng sợ hãi. Cậu ta còn thấy có những bóng người đáng sợ lúc nào cũng đứng bên ngoài trực chờ cậu ta ra. Cậu ta điên loạn lên, đập phá mọi thứ, ném ra bên ngoài, chẳng hề nghe lời khuyên can của ai cả. Cả đám lại bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện về ma quỷ. Mà cái trường này từ trước tới giờ đã thế rồi chứ đâu phải không đâu. Tôi lúc này mới hỏi một đứa. Nhiều chuyện như thế mà không có ai có ý kiến gì hay sao mấy đứa? Có chứ anh, anh mới tới chắc là không có biết, bọn em ở đây cũng được 1-2 năm rồi. Vừa vào trường nghe không biết bao nhiêu là chuyện, có đứa cũng gặp rồi á. Nhưng đợt này là đợt nặng nhất đấy anh. Thằng kia thì giờ cứ điên điên khủng khủng vậy thì làm sao mà học được. Lớp nó đi thăm kể lại vậy á. Còn chỗ mà mình đang ngồi đây, hay nói là cả khuôn viên cái trường này đều xây từ nghĩa địa ra mà anh. Năm nào mà chẳng cúng bái, nhưng có ăn thua đâu. Thôi thì ở đây rồi thì phải chấp nhận thế thôi. Chứ sao. Đợt trước trong ký túc nam kia còn có người nhảy lầu nữa đó anh. Lên cả báo nữa đó. Nghe đâu là do ma dụ đó anh. Anh mới tới nên là cũng không có biết mấy cái chuyện này được. Phải có người kể chứ, người bên ngoài chỉ biết được một chút thôi. Một đứa đáp lại lời của tôi, sau đó lại bàn tán với đám nhóc. Thời gian chơi vậy cũng đủ rồi, cho nên đứa nào đứa nấy cũng đứng dậy, cho hết đàn vào bên trong cái bao chuyên dụng rồi đi về. Tôi cũng đứng dậy rồi đi lại về xưởng. Càng nghĩ tới mấy cái chuyện kia thì đủ các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Tôi về cũng hỏi lại thầy Trung và thầy Kiên để xác thực. Ai dè mấy thầy cũng đều trả lời đúng như vậy. Mà lại có thêm được một vài câu chuyện để tôi nghe thêm được nữa. Có lần mấy bác bảo vệ đạp xe đi kiểm tra vào lúc ban đêm thì thấy có mấy cặp đôi cũng ngồi dưới gốc cây trò chuyện. Bác có gọi nhưng chẳng ai trả lời gì cả. Bác bực mình cho nên bật đèn chiếu vào đó, nhưng cả đám vẫn đứng im không có nhúc nhích gì hết cả. Cho tới khi bác ta tiến lại gần thì nhận ra có những cái khuôn mặt bị mất đi một nửa, có con giòi con bò đang ngoe nguẩy nữa. Tất cả đều nhe răng nhìn về phía của bác ta, làm cho bác sợ hãi, vứt cả xe đạp mà chạy đi thục mạng để thoát thân. May sao là không có chuyện gì, nhưng bác ta thì lại sợ quá mà xin nghỉ việc. Hôm sau vẫn đến thắp nhang cúng bái xin phép mấy cặp đôi kia rồi mới thu dọn đồ rời đi. Hay tới ngay như trưởng khoa của chúng tôi là thầy Mỹ, lúc đầu đến nơi đi ngồi nhậu nhẹt với nhau, nghe mấy chuyện này thì không có tin là thật. Nhưng chỉ vừa lúc dứt lời về xong, thầy ấy đi về xưởng thì cũng đã là tối muộn. Trong bóng tối dưới những tán cây âm u bao quanh một góc đường, thầy Mỹ nhìn thấy có đám trẻ cởi trần ra chơi đùa với nhau. Gió thì lớn nhưng bọn chúng dường như chẳng thấy hề hấn gì cả. Thầy lúc này mới lên tiếng bảo chúng nó đi về vì tối rồi. Thế nhưng đám nhóc quay sang nhìn thầy Mỹ với thái độ chẳng quan tâm là mấy. Hơn thế nữa, còn ném những đống hạt gì đó cứng cứng về phía của thầy. Người đang say, sau khi thấy mấy cái thứ như vậy thì lại càng bực bội hơn. Thầy lao tới, lè đuổi chúng nó, nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể đuổi được. Cho tới khi thầy Trung đi về qua gọi thì thầy Mỹ mới ngất lịm đi. Sáng hôm sau, dù biết là cứng ngắc, nhưng thầy Mỹ vẫn kể lại hết những gì mà đêm qua thầy gặp. Thầy nhớ rất rõ điều đấy, và tất nhiên ai cũng biết là thầy không nói dối. Nhưng chuyện lạ là sao có đám trẻ đó ở đấy được? Và lúc mà thầy Trung gặp thầy Mỹ thì thầy đang vừa chửi vừa chạy một mình. Giờ thì thầy Mỹ cũng phải tin về những gì mà mọi người kể ở trong cái ngôi trường này. Nó có ma. Tôi cũng gật gù uống cho xong cốc nước rồi đi ra bên ngoài chờ đợi Trang tới. Nhưng hôm nay người mệt nên tôi lại chẳng chờ nữa mà quay trở lại giường luôn. Chắc cũng chẳng có cái vấn đề gì đâu. Tôi lại mồm mép được nên chắc là cô ấy bỏ qua cho thôi. Nhưng khi đang chìm vào giấc ngủ sâu thì một âm thanh vang lên một cách dữ dội phía bên ngoài, làm cho tôi giật nảy mình tỉnh giấc. Tôi bật ngay điện rồi chạy xuống phía dưới, sau đó đi ra bên ngoài. Chắc chắn là do có người làm gì rồi. Âm thanh va đập vào cái mái tôn nghe rõ mồn một. Nhưng khi tôi đi ra thì lại chẳng có ai. Không gian lại im lìm và có đôi chút lạnh. Tôi đảo mắt liên tục, đột nhiên thấy có cái bóng nào đó vút vào bên trong bụi rậm. Thế là ngay lập tức tôi phải hớt hải đi theo. Nhưng có tiếng gọi đằng sau của thầy Trung gọi tôi vào bên trong. Tôi quay sang nói về vấn đề kia thì thầy vẫn khăng khăng câu nói kia và thêm nét mặt cau có. Thôi thì thầy nói sao tôi nghe vậy, cho nên tôi cũng đi vào bên trong xưởng. Ánh đèn lại được bật sáng lên, cốc trà nóng hổi được rót ra. Thầy Trung ngồi kể cho tôi nghe về cái nguồn gốc của mấy âm thanh này. Mấy cái âm thanh này cứ thi thoảng lại phát ra như thế, hầu như là không có dừng lại mấy. Có nhiều người cũng ra kiểm tra như tôi hết rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy có cái gì hết. Tôi cũng hỏi thầy Trung rằng sao ở đây lại không mời thầy về cúng bái xem thế nào, thì thầy thở dài đáp lại: năm nào mà chẳng cúng chẳng bái. Nhưng mà rồi như thầy thấy đấy, đầu lại ra đó hết cả thôi. May người không có vấn đề gì là được. Thầy nhìn bọn nhỏ có đứa nào nó quan tâm đâu. Thôi thì nói ra cũng nói hết được, mong thầy thông cảm. Giờ cứ có chuyện gì là tôi lại bảo với thầy ngay, tránh cho đi răng bên ngoài lại gặp những cái không ra đầu với đầu hết. Tôi vâng dạ rồi leo lên trên phòng. Lúc nãy ngủ thì còn ngon, nhưng giờ lại không ngủ được nữa. Bản thân lại suy nghĩ xem là Trang lúc nãy có đi ra bên ngoài kia tìm tôi hay là không. Thế là tôi lại phải đứng dậy đi ra bên ngoài đó, cầm theo bao thuốc lấy cớ để đi ra. Mở cánh cửa nhỏ thì gió lùa vào bên trong mỗi lúc một lớn hơn. Tôi thấy cái bóng kia vẫn ngồi đợi mình, thế là bèn tiến lại rồi xin lỗi đủ thứ chuyện. Tôi chẳng biết sao, nhưng cuộc trò chuyện ngày hôm nay kéo dài tới gần sáng thì Trang mới đứng lên chào rồi. rồi đi về. Thân thể của tôi từ lúc Trang biến mất thì bỗng chốc lại trở nên mệt mỏi một cách khó tả. Tôi đi từng bước mà như muốn nằm vật xuống luôn, leo lên giường mà thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau thì không có tiết cho nên là cũng may. Nhưng tôi ngủ cứ li bì vậy khiến cho các thầy cũng hơi lo. Cho tới khi tôi tỉnh dậy mà mặt mũi cũng chẳng có khác gì là bao, vậy thì cũng không có ổn cho lắm. Thầy Mỹ tính đưa tôi đi khám xem có vấn đề gì, nhưng tôi đành xua tay lắc đầu nói rằng mình ổn. Cơ thể của tôi thì thấy có chút lạ rằng là tôi không có thấy đói, hay là do ngủ quá giấc nên giờ chẳng thấy gì. Uống chút nước cho đỡ khát là xong, rồi chạy ra bên ngoài làm ly cà phê cho tỉnh táo. Chiều hôm đó tôi vẫn dậy như thường, hết giờ thì lại kiểm tra đồ đạc xem có thiếu sót hay mất mát cái gì không. Sau đó tôi lại leo lên giường ngủ thiếp đi. Này đột nhiên bản thân tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ khi thấy mình đang đứng ở giữa giường. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường thì đột nhiên có đám người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, mặt ai nấy cũng rất là đáng sợ. Có người còn mất nửa cái đầu, chân tay lúc nào cũng dính đầy máu me tiến lại chỗ của tôi. Tôi bị bao vây kín hết đường, không thể nào chạy thoát được. Rồi cứ thế bị nhấn chìm trong những đôi bàn tay kia và thêm những tiếng cào rú điên loạn. Tôi bật dậy thì cũng ướt sũng hết người, khuôn mặt vẫn không hết sợ hãi. Tôi thức giữa đêm, lại phải đi ra bên trái của giường để hút thuốc cho thoải mái. Và thế là lại gặp Trang rồi. Gặp mặt nhau như này thì làm sao mà rời đi được chứ. Không biết vì lý do gì, tôi cảm thấy như lúc nào cô ấy cũng muốn nói chuyện với tôi. Mà những lần gặp nhau này dường như có sự sắp đặt trước. Thế nhưng mà khi tôi tiến lại cho cô gái thì lại quên tiệt đi những gì mà mình tính nói trước. Cô gái hẹn tôi là sang ngày đầu tuần sẽ đi ra bên ngoài uống nước nôi xem thế nào. Tôi nghe thấy vậy thì cũng mỉm cười đồng ý. Lại thêm một đêm nữa trôi qua, trời sáng thì tôi mới đi vào bên trong giường để ngủ. Nhưng nay có tiết dậy nên tôi cũng tỉnh thức luôn. Cảm giác người như ở trên mây, vừa dậy vừa muốn gục luôn xuống dưới bàn thiếp đi một giấc. Tiếng chuông báo hiệu hết tiết reo lên thì tôi mới tỉnh lại. Nhất cũng không có nổi người lên được nữa, thế là tôi cũng bỏ bữa không có ăn. Ngày cuối tuần, buổi chiều trường vắng tanh, không có nhộn nhạo với tiếng gào gọi nhau như mọi hôm nữa. Tôi xách ba lô lên rồi đi ra bên ngoài đợi bạn đón đi chơi tiếp. Cứ tranh thủ những ngày cuối tuần này là phải đi luôn, chứ không thì sẽ chẳng tới đâu được. Hôm nay thấy tôi có biểu hiện lạ, cho nên con bạn tôi cũng hỏi han. Nó lo lắng vì trông tôi như người ốm nặng vậy, mặt mũi xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Nhưng đến giờ tôi cũng chỉ như một cái máy vậy, có biết đâu ra với đâu nữa mà trả lời nó. Chỉ có thể đáp lại rằng là mình ổn cho nó yên tâm. Nhưng ánh mắt của nó nhìn tôi thì có vẻ không được ổn cho lắm. Chơi cả ngày xong, tôi cũng cố gắng ăn chút gì đó cho đỡ mệt mỏi rồi lăn đùng ra ngủ. Và lại là cơn ác mộng kia kéo tôi về lại với hiện tại. Hôm nay thì không có ngủ ở xưởng nữa, nhưng sao mà cơ thể tôi cũng chẳng có khác đi được chút gì. Nhìn thành phố về đêm nhộn nhịp, ánh đèn đường chiếu xuống dưới không khác gì ban ngày. Những tòa nhà cao tầng nối nhau cũng vẫn còn rực sáng trưng trong đêm. Phía dưới thì cả những hàng xe nối nhau cùng với đoàn người nhộn nhịp. Tôi đứng ở trên tầng nhìn xuống mà khuôn mặt cứ thẫn thờ, đành phải lấy vài viên an thần để có thể ngủ được. Nhưng khi tôi quay ra cửa kính nhìn thì thấy có một người ở dưới ngước lên chỗ tôi, đôi mắt lạnh băng đầy đáng sợ. Tôi bất giác lùi về sau khi thấy đó là Trang. Không biết sao cô gái lại đứng ở đó được, nhưng khi tôi định thần nhìn lại thì lại chẳng thấy có cái gì cả. Tôi không có đứng đó nữa mà quay người đi ngay vào bên trong nhà để ngủ luôn. Căn phòng yên tĩnh tới đáng sợ. Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi mình, cơ thể chỉ muốn đứng dậy mà đi theo âm thanh đó mà thôi. Cuối cùng thì tôi cũng không tài nào mà chịu được những lời gọi đó. Đi ra bên ngoài hành lang thì thấy Trang đã đứng đó rồi. Vẫn như mọi ngày tôi gặp, nhưng chẳng hiểu sao tôi bị mơ muội, chẳng còn nhớ gì cả. Cho tới khi con bạn tôi đi ra bên ngoài thấy tôi ngồi một mình, bèn chạy lại gọi. Tôi đang chưa biết trả lời với bạn mình về cô gái tên Trang là làm sao, thì cô ấy đã biến mất từ lúc nào cũng chẳng hay. Tôi đứng lên ngó nhìn hành lang với cầu thang, rồi gãi gãi đầu ra chiều mệt mỏi. Nhưng điều đó lại làm cho bạn tôi cảm thấy bất ổn hơn. Nó không nói gì hết cả, nhưng nó cũng sẽ lưu ý tới vấn đề này. Ngày hôm sau tôi lại được tham quan tới những nơi mới rồi mới về. Thầy Trung nay lên sớm hơn cho nên đợi tôi bên ngoài cửa. Con bạn tôi nói chuyện gì với thầy ấy một lúc trong khi tôi đi mua nước rồi nó mới về. Trên đường đi về xưởng thì tôi thấy ánh mắt của thầy Trung nhìn tôi có vẻ gì đó nghi hoặc. Tôi thấy cũng có chút khó chịu nhưng chưa có nói. Về tới phòng là tôi lăn ra ngủ luôn. Tối nay thì chắc là có hẹn rồi cho nên là tôi dậy tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo cho gọn gàng, ngắm nghía lại trong gương mấy lần rồi mới đi ra bên ngoài. Thấy thầy Trung đang bấm máy tính thì tôi lựa lựa nói vài câu rồi đi ra ngoài luôn chờ Trang. Tưởng là phải chờ thì ai ngờ là người đẹp đã đợi mình sẵn rồi. Cô gái này mặc bộ áo bà ba giản dị, đậm chất văn hóa của người dân nơi đây. Thế là cứ thế tiến ra bên ngoài trường. Trường vắng cho nên hai chúng tôi cứ thoải mái mà nói chuyện. Đi ra bên ngoài trường thì thấy mấy chú bảo vệ nhìn tôi với một con mắt khác so với mọi ngày. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà lễ phép chào các chú, sau đó đi ra bên ngoài. Thì lúc này hai người kia mới quay sang xì xèo với nhau chuyện gì đó. Tôi đưa Trang ra bên ngoài uống nước, thế nhưng cô ấy lại chẳng ưng quán nào hết, ngoại trừ có một quán nhỏ chẳng có người. Mỗi lần đi qua một quán lại y như rằng người này rồi lại người kia xì xào tôi khá là đông. Nhưng ngồi vào bên trong cái quán nước kia thì lại cách xa cái chỗ đó. Trông có chút gì đó lạ lạ. Thế nhưng mà thôi, tôi ngồi với Trang là được rồi, đâu cần suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa đâu. Mọi chuyện cứ để nó ra sao thì ra. Uống chút đồ uống có vẻ lạ nhưng khá là ngon miệng. Tôi uống cho xong rồi cùng dạo về. Nhưng có điều tôi không hề biết rằng là thầy Trung lúc này đang đứng ở một góc theo dõi tôi. Thầy bám theo tôi từ lúc tôi bước ra khỏi xưởng cho tới tận bây giờ ngồi uống nước. Xong xuôi thì tôi đi về xưởng, tạm biệt Trang rồi đi về phòng ngủ của mình. Tôi cứ đứng đó thẫn thờ. Thầy Trung đi sau về, giả bộ rằng vừa đi ra bên ngoài, cho nên là tôi cũng không cảm thấy nghi ngờ gì cả. Đi vào bên trong giường là thiếp đi như thế. Và đêm đó, cơ thể tôi như có những con côn trùng gì đó ngoe ngoậy liên tục. Nó bỏ lên người như muốn gặm nhấm cơ thể của tôi từng chút một vậy, làm cho tôi đau đớn. Tôi gào lên làm ầm ầm cả phòng như này, môi tái nhợt đi. Các thầy bên phòng bên nghe thấy vậy xong thì ngay lập tức chạy sang, sức dầu các thứ vì sợ tôi trúng gió. Thế nhưng đâu có biết là chân tay tôi bây giờ đang có những bàn tay nào đó lạnh ngắt bám chặt lấy đâu. Không khác gì như đang trải nghiệm cảm giác ở dưới địa ngục như nào. Được một lúc sau thì mọi thứ cũng yên dần. Nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có tiếng gọi của Trang là vang lên rõ. Còn lại chẳng biết gì hết. Sáng sớm thức giấc, tôi lờ đờ chẳng nói gì cả. Không khác gì người mất hồn vậy, cứ ngồi thơ thẩn nhìn ra phía bên ngoài. Đám học trò của tôi thì cũng gặng hỏi vài thứ, nhưng tôi lại không có đáp. Mãi về sau tan học là tôi lại ra bên ngoài ngồi thần thơ, nói vu vơ câu gì đó. Thầy Trung thấy tình hình của tôi có vẻ xấu đi cho nên cũng không có dám lơ là. Con bạn tôi dặn thầy Trung về cái điều bất thường của tôi, nên là thầy Trung chỉ đang canh chừng đợi con bạn tôi làm cái gì đó rồi quay lại đây. Thế nhưng mọi chuyển biến lại mỗi lúc một tệ hơn. Sau 3 ngày như thế tới ngày thứ 4, tôi vác cái thân xác này đi ra đằng sau của xưởng, đi tới những hàng cây rậm rạp theo âm thanh mà Trang gọi tôi tới đó. Tôi chẳng có biết gì hết cả, mọi thứ như được vẽ sẵn ra trong đầu của mình rồi. May sao là thầy Trung cũng bảo đám học trò để ý, chứ không thì chúng nó chỉ tưởng tôi đi hút thuốc mà thôi. Mấy ngày ở đây vậy, ăn uống thì tôi cũng chẳng ăn, phải nói gần như một tuần chỉ uống nước là chính. Tôi gầy rộc cả đi. Thêm mặt mũi không khác gì mất hồn, trông như một cái xác di động vậy. Gió này thổi mỗi lúc một to, như báo hiệu sắp có cơn mưa lớn, bụi bay lên tứ tung. Tôi thấy có những cái hình dáng của những con người đáng sợ trong giấc mơ thấp thoáng ở trong những góc tối. Rồi Trang đứng ở một dưới gốc cây, tay cầm một sợi dây thừng, nhìn về phía của tôi, ra hiệu cho tôi chui đầu qua đó. Tôi nhắc nhở bản thân mình không được qua phía đó bởi vì chỗ đó là đường chết. Thế nhưng đôi chân tôi lại không nghe lời. Những bước đi dẫm lên những chiếc lá khô rụng xuống dưới đất phát ra những âm thanh khó chịu. Và rồi tôi cũng tiến đến chỗ của Trang. Tôi sợ lắm, nhưng cổ họng lại bị thứ gì đó chặn lại, không thể gào lên. Tôi từ từ đứng lên một phiến đá, đưa đầu vào bên trong sợi dây đã được chuẩn bị sẵn kia. Sau đó tôi đu người lên. Cảm giác khó chịu lúc này bao trùm lên cái thân xác này. Tôi bị khó thở, chân tay đung đưa dữ dội. Cứ tưởng rằng mình sắp sang thế giới bên kia rồi, thì may sao là thầy Trung cùng với mấy đứa xuất hiện kịp thời. Tôi được cứu xuống. Nhưng khi vừa hạ chân xuống dưới đất, tôi lại nhìn mấy người vừa cứu mình thành những khuôn mặt đáng sợ trong giấc mơ. Hoảng loạn là thứ cảm xúc diễn ra ngay trong lúc này. Tôi vùng vằng, sau đó đẩy văng hết người này tới người kia, mồm không ngừng xua đuổi những người đó, còn tính cầm gạch tự đập vào đầu mình. Nhưng may sao đông người giữ chắc tôi lại. Cả khung cảnh xung quanh hỗn loạn và mưa cũng bắt đầu rơi, và đập vào mái tôn kêu khá là lớn. Lúc đó tôi mới lịm đi. Mọi người ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bên trong bệnh viện xem tình trạng như nào. Đám học trò thì lo, thầy Trung cũng bảo chúng nó tạm thời tối nay không ở trong xưởng nữa, vì tôi đã bị như này rồi, chưa có chắc là bọn chúng nó sẽ được an toàn. Thầy Trung ngay lập tức gọi điện cho con bạn thân tôi đi tới xem như nào. Trời thì mưa, nhưng nó cũng không có ngại đêm hôm tới. Bác sĩ đi ra bên ngoài xem xét kiểm tra xong thì đã báo với mọi người rằng là tôi do sức khỏe kém, ăn uống cũng không có được điều độ, cho nên mới dẫn tới suy nhược vậy mà thôi. Mọi người nên chú ý chăm sóc hơn là sẽ mau chóng dần hồi phục. Thầy Trung lúc này mới đưa ra những lý do rằng tôi đang bị những vong hồn ở đây đeo bám. Lúc nào tôi cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình, chẳng quan tâm ai ra với ai. Người lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Xong rồi tối qua, lý do mà mọi người ở trong mấy quán nước cứ nhìn tôi thì là do tôi đi một mình rồi tự nói chuyện. Không khác gì một kẻ tâm thần với bộ quần áo chỉnh tề cả, nên người ta nhìn theo xì xào cũng đúng mà thôi. Chứng tỏ rằng tôi đã bị vong hồn ở nơi đây tới ám rồi. Còn bạn tôi nghe thấy vậy thì nó khẳng định những thứ mà nó suy nghĩ kia là đúng, đúng cả với những gì mà thầy Trung nhận định. Tôi thì giờ cứ nằm vậy chìm vào trong giấc mơ, khi bao quanh tôi là một không gian tối om, sương mù bao phủ, không nhìn thấy đâu là lối ra và đâu là lối vào nữa cả. Đi mãi mà cũng hình như chỉ quanh quẩn trong cái chỗ đó mà thôi. Thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện, tôi chạy lại thì nhận ra là Trang. Nhưng cô gái bị mất nửa khuôn mặt, thịt lòi cả ra nữa, nên tôi chỉ biết hét lên rồi ngã ra đằng sau mà thôi. Trang để lại một tiếng cười và đôi mắt sắc lạnh, sau đó biến mất. Chỉ còn tôi vẫn ngồi đó và run rẩy trong những màng xương kia. Tôi gào lên đến rát cả họng, hy vọng có người tới cứu mình, nhưng đáp lại chỉ có tiếng của mình vọng lại mà thôi. Bạn tôi lúc này nói chuyện rằng sẽ đi tìm thầy để xem xét làm sao cho tôi ổn định lại. Còn thầy Trung thì cũng phải thông báo cho các thầy khác để dạy thay tôi. Trải qua một đêm, tôi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bạn tôi thì nhanh chóng rời về chỗ của nó ở để hỏi han xem có vị thầy nào giỏi hay không cứu lấy tôi, chưa rõ tình hình ra làm sao. Thầy Trung thì ở lại làm thủ tục, sau đó lại quay về trường để tôi ở đây có hộ tá trông nom qua rồi. Mọi người trong xưởng lúc này biết tin thì cũng nhốn nháo hết cả lên. Nhưng may sao thầy Trung cũng nói chuyện lại, cho nên mọi thứ cũng thoải mái hơn được một chút. Mọi người cũng vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình, rồi sau đó mới đi ra thăm nom tôi xem có vấn đề gì hay là không. Một ngày trôi qua, trong trường cũng chẳng có ai biết mấy chuyện đó, bởi vì xưởng tôi cũng nằm cách xa với mấy chỗ chính. Mọi người cũng chẳng ai lên tiếng nên vẫn yên bình. Chỉ là tối qua xe vào thì thầy Trung cũng nói chuyện qua loa, kêu rằng tôi ốm, cho nên là mới gọi xe đưa đi vậy. Còn bạn tôi thì sau khi hỏi han những người lớn tuổi ở khu của nó thì mới biết có một ông thầy có tiếng, cho nên nó bỏ dở cả công việc để đi tới nhà của ông ta. Tiện cũng phải thông báo cho mọi người ở nhà của tôi. Bố mẹ của tôi thì có phần lo lắng, nhưng rồi hai người cũng được nó trấn an rằng là ông thầy này cao tay, nên mọi người ở nhà thắp nhang cúng bái gia tiên, mong sao cho tôi vượt qua được cái hạn đen này. Bạn tôi đi tìm nhà ông thầy tên Lực đó cũng khá là vất vả, phải đi qua không biết bao nhiêu là cái hẻm mới tới nơi. Nhưng mọi chuyện đâu có diễn ra được suôn sẻ đâu. Thầy có tiếng nên rất là bận. Phải mất 3 ngày sau thì nó mới gặp được thầy. Sau khi đợi chờ rồi hỏi han khá là nhiều, tới tận ngày thứ 3 mới được biết mặt của ông thầy này. Bạn tôi có chút hơi ngạc nhiên vì ông ta đã quá già rồi, trông chẳng khác gì một ông cụ. Nhưng mọi thứ từ ông cụ toát ra làm cho nó suy nghĩ khác hẳn. Lời nói và hành động đều rất nhanh nhẹn, không có bị chậm chạp. Sau khi nghe tình hình của tôi, ông thầy mới kêu nó lấy tấm áo mà tôi mặc đưa cho ông ấy xem. Chỉ thấy ông ta thắp nhang lên cái bàn thờ khá là lớn, đủ các loại tượng thần Phật trong cái điện được coi là nhỏ này, rồi cầm cái áo tôi lên xem. Sau khi xong xuôi một hồi thì ông lại lấy một cái đĩa và mấy đồng xu rồi xin đài. Sau một lúc ngồi trầm ngâm thì ông thầy này mới lên tiếng đáp lại bạn tôi đang hồi hộp đợi chờ. Thầy sẽ tới giúp vào ngày mai. Mai mọi người phải đưa tôi về lại xưởng như bình thường đã, rồi việc còn lại thầy sẽ dự liệu. Mọi người mua đồ về để làm một cái đàn cúng lễ trước thôi đã. Nghe xong vậy, bạn tôi mừng rỡ rồi đưa số điện thoại cho thầy, để lại địa chỉ rồi quay lại viện báo tin cho mọi người. Mọi người sau khi nghe xong thì ngay lập tức mừng rỡ. Giờ quay sang nhìn về phía tôi thì cũng chưa có tiến triển gì lắm, nhưng họ cũng phải nói chuyện với bác sĩ để đưa tôi về lại xưởng kia. Bác sĩ dù đã khuyên can nhưng cũng không có được, đành bắt các thầy ký giấy xác nhận rồi mới cho ra bên ngoài thanh toán. Tôi được đưa lên trên xe ở trong xưởng rồi đưa về. Đêm hôm đó chẳng có thầy nào về mà ở lại trông nom tôi. Đám học trò thì cũng được thông báo tạm rằng ngày mai nghỉ rồi sẽ tìm cách bù sau. Tưởng rằng là ổn, nhưng tối hôm đó tiếng gào rú ở đâu cứ vang lên dồn dập như đòi lấn át cả cái xưởng này vậy. Cơ thể tôi thì cứ run lên bần bật sau mỗi tiếng động lớn. Mọi người nghe thì là như thế, nhưng bên ngoài tôi nghe là tiếng những vong hồn kia đang gào rú tên tôi. Thầy Mỹ phải chạy ngay xuống thắp hương ban thờ thì mọi chuyện mới yên lành được. Tôi cũng bớt run bớt giật hơn. Các thầy chia nhau ra trông tôi, chưa ngộ nhớ lại gặp cái vấn đề gì đó không may thì chắc là rất mệt. Sáng ngày hôm sau, thầy Mỹ ra đón thầy Lực và bạn thân tôi tới để xem xét tình hình diễn biến của tôi như nào. Khuôn mặt của thầy Lực có chút gì đó không vui từ lúc bước vào bên trong ngôi trường này, cho tới khi vào bên trong xưởng cũng thế. Hỏi ra âm khí ở nơi đây rất là nặng, cho nên mới làm thầy khó chịu vậy. Các thầy cũng giải thích rằng là năm nào cũng cúng bái các thứ đàng hoàng để xin những vong linh còn ẩn khuất tại nơi đây an nghỉ. Nhưng đó tới giờ chẳng có thể bơi đi được nhiều mấy cái sự kiện kia cả. Người gặp thì vẫn gặp, không thể né tránh được. Nặng thì cũng vẫn có người mất. Nghe tới đây thì thầy Lực lắc đầu, sau đó bảo mọi người để tôi xuống dưới đây. Lột phăng tấm áo trên người tôi ra thì toàn là những vết bầm tím rồi những vết cào. Thầy lắc đầu rồi nói: "Cậu ta bị ám nặng quá rồi. Giờ ta cho cậu ta tỉnh, nhưng chưa chắc đã giúp hết được. Lấy ta một cái chậu đựng nước với một cái khăn sạch vào là được. Mang bàn thờ chỗ kia ra đây luôn. Còn cô gái giờ đi với ai ra bên ngoài mua cả những cái gấp giấy tiền lớn rồi hình nhân đi. Có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ rồi." Nghe thấy vậy xong thì ai nấy cũng hớt hải đi chuẩn bị đồ mình cần làm ngay. Về bên phía của thầy Lực, sau khi đồ đạc được bê ra, thầy lấy một cây nhang lớn thắp ở bên trong ban. Sau đó lấy rượu và một sợi chỉ đỏ buộc vào hai hình tượng nhỏ mà thầy mang theo. Động tác của thầy nhanh thoăn thoắt làm cho các thầy còn lại xem cũng lắc cả mắt. Tiếp theo thầy lấy thêm một cái gương bát quái ra bảo thầy Kiên soi theo từng vết đâm của thầy. Thế là thầy lấy kim rồi sau đó chọc vào những vùng thâm của tôi. Máu đen không biết từ đâu cứ thế chảy hết ra bên ngoài trước sự kinh ngạc của mọi người. Thầy Lực cẩn thận lau những vệt máu chảy ra kia, rồi sau đó cũng nhúng vào bên trong chậu nước. Cơ thể tôi lúc đấy thấy nhẹ nhõm hẳn đi sau những gì đang trải qua. Nhưng nó vẫn chưa phải thực sự là hết, còn rất nhiều chỗ cần chọc máu chảy ra nữa. Cho tới khi chọc xong, thầy Lực lấy một miếng bánh gì đó xoa vào thì những vết thâm kia cũng mở dần, không khác gì một phép màu vậy. Ai nấy cũng muốn hỏi nhưng thầy ra lệnh cho mọi người im lặng. Bạn tôi trở lại cùng với thầy Trung, mang theo đó là khá nhiều vàng mã rồi cả hình nhân nữa, chất đống vào trong xe, hương với hoa quả cùng cả đồ cúng nữa. Thầy Lực ngó nhìn rồi lấy một nắm ta đốt trước ban thờ. Gió không biết từ đâu cứ sộc lên rồi bay vòng vòng một góc với những chỗ cho kia. Thầy lấy ra một thứ lá gì đó bảo các thầy đun nóng lên rồi cho tôi uống. Nén hương lớn kia là thế, nhưng không hiểu lý do vì sao mà nó lại cháy nhanh tới vậy. Cho tới khi chén nước vừa được đun lên thổi nguội cho tôi uống thì là lúc nó tắt ngúm. Nước được đưa vào miệng của tôi rồi từ từ đi xuống dưới ruột. Một cảm giác nôn nao tới khó tả. Tôi bắt đầu co giật, mọi người đều quay sang phía của thầy Lực nhìn, trong khi thầy ta vẫn đang rất thản nhiên. Tôi nôn mửa hết ra những gì có ở trong bụng, nhưng kỳ lạ nó không phải là thức ăn, mà là những thứ như bùn đất rồi có cả giun rán. Nước nôn ra cũng là cái thứ nước màu đen bốc ra mùi hôi thối, làm cho ai chứng kiến cũng nhăn mặt khó chịu. Mặt trời nay bị những áng mây che bao phủ hết nên không có nắng to, mọi thứ đều đang rất là yên ả, không khí dễ chịu hơn thường ngày. Đợi tôi nôn ra xong thì lúc này thân xác thấy dịu hẳn đi như bình thường, thể trạng như đã được kéo lại hoàn toàn rồi. Thầy Lực ngồi uống nước rồi sau đó đưa cho tôi ngậm thêm một thứ lá gì đó. Thầy Khoa mặc áo cho tôi rồi đưa tôi lên phòng. Phía dưới thì dọn dẹp lại cho đàng hoàng rồi chuẩn bị đàn lễ. Thầy Lực thì không có vội, đợi cho mọi người đi làm thì thầy lại đi ra bên ngoài tham quan hết thứ này tới thứ kia, xem xét lại một vòng. Cái tay nải đựng đồ nghề lúc nào cũng theo sát thầy không có rời nửa bước. Bên trong thì bận thu dọn, rồi phải kê bàn ra, chặt chuối làm bát hương. Những đồ cần dùng thì cũng nấu cho qua loa mà thôi. Bên trong xưởng này hầu như tiện nghi đầy đủ, chỉ có cái là mọi người không có dùng mà thôi. Giờ lấy ra cũng phải mất chút thời gian dọn lại vì mọi thứ đã bám bẩn rồi. Làm mà quên luôn cả thời gian, tới quá trưa thì mọi thứ mới chuẩn bị được gần xong. Mấy người lúc này quay sang ăn cơm bụi, tôi thì cũng đã tỉnh giấc, nhưng tâm trí vẫn còn ngờ nghệch. Ngồi thừ nhìn ra bên ngoài, với ánh mắt vô hồn, mặt mũi thì xanh mét hết cả đi. Nhưng mà cái bụng thì trống rỗng sau bao nhiêu ngày không ăn uống đủ thì nó vẫn cứ phải réo lên. Ai đút gì thì tôi ăn nấy, còn không thì hầu như là tôi mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Thầy Lực cũng ngồi xuống gấp giấy tiền các thứ, sạm ra thành từng bộ để tối nay cúng bái. Cho tới giữa chiều thì xong, thầy ngồi bấm tay nói rằng khi trăng lên cao sẽ là lúc thầy bắt đầu. Còn trước mắt thì cứ ngồi cúng bái trước đã. Thế là thầy khoác áo pháp rồi mõ và chuông, ngồi lẩm bẩm đọc từng trang sách đã sờn cũ. Âm thanh thầy vang vọng khắp cả cái xưởng này. Còn tôi thì cứ ngồi trên phòng ôm lấy tai như không muốn nghe mấy cái chuyện kia. Bầu trời cũng từ từ tối dần lại. Màn đêm lúc này đang bao phủ lấy mọi thứ. Gió bắt đầu kéo lớn hơn. Ánh trăng thì cứ thoát ẩn thoát hiện trong đám mây. Thầy Lực sau khi ăn xong thì ngồi nghỉ một lát, chờ tới giờ rồi mới bảo các thầy đưa tôi ra bên ngoài khu đất đằng sau, nơi khởi nguồn mọi thứ ở đây. Những cây nến to được xếp thành một vòng tròn, rồi tôi ngồi vào giữa. Xung quanh là những cây nêu dán chi chít lá bùa và những hình nhân được đặt ra phía xa. Gạo và muối được trải xung quanh chỗ tôi ngồi. Thân thể tôi được buộc bởi những sợi chỉ đỏ nối vào cùng với lại thân nến. Thầy Lực bình thản ngồi xuống sau đó đọc phù. Những người còn lại ngồi hết sau thầy. Khung cảnh bây giờ chỉ có tiếng gió rít lạnh lẽo, tiếng chuông và những ánh nến là luồng sáng duy nhất ở khu đất rộng lớn này. Ai nấy cũng nín thở chờ xem mọi thứ sẽ diễn ra như nào. Đột nhiên những tiếng bước chân vang lên nghe rõ mồn một, nhưng không thấy ai làm cho những người ngồi đằng sau thầy Lực hoang mang. Cơ thể tôi thì lại thấy lạnh run. Thế rồi, những món đồ cúng chúng sinh không hiểu sao cứ bị teo hết lại như có người ăn đi mất. Người khác không thể nhìn thấy, nhưng tôi và thầy Lực thì lại thấy rõ ràng là những vong hồn ở đây đang lao tới vồ vập liên tục. Kèm theo đó là những tiếng bàn tán về phía của tôi, xem sẽ xử lý tôi như nào. Chàng cũng xuất hiện, nhưng cô ta đứng ở bên ngoài đó nhìn. Thế là cả đám vong linh sau khi ăn uống xong, ngay lập tức bổ nhào về phía của tôi. Ai nấy cũng giơ bàn tay như muốn cào cấu vậy. Thầy Lực cũng vã hết mồ hôi ra rồi, nhưng thầy không ngừng lại mà vẫn đọc chú. Những vong hồn kia thì không thể nào chạm tới tôi, vì như có một cái vòng gì đó đang chặn họ lại. Có ra sao cũng không thể đi vào. Những ánh nến phát lên cháy dữ dội hơn. Tôi cứ ngẩn ra đó nhìn mà không làm gì hết cả. Lúc này chàng mới tiến lại gần rồi sau đó nói chuyện gì đó với thầy Lực. Thầy dừng tay lại, sau đó đứng lên rồi cứ thế lẩm bẩm theo cái ngôn ngữ gì đó vô cùng khó hiểu. Tất cả những vong hồn kia đều dừng lại, nhưng trông nét mặt của thầy Lực có vẻ không có được vui cho lắm. Thế là thầy lấy một cái bát từ trong tay nải rồi cắt đầu ngón tay cho nó chảy máu, hòa cùng với nước, sau đó rắc lên người tôi và mấy bức tượng được đặt xung quanh. Thầy lấy một cái kiếm gỗ cùng với lại gương bát quái đi ra giữa khu đất, soi ánh trăng xuống rồi cắm thanh kiếm vào. Thầy ra hiệu cho những người ngồi bên ngoài bắt đầu rải muối như muốn xua tan vợi đi âm khí. Tiếp theo đó thầy lấy một tấm vải lớn màu vàng, sau đó trải ra rồi từ từ đọc những câu lẩm nhẩm trong mồm không có ngừng. Tiếng chuông lúc này được thầy gõ mỗi lúc một nhanh và dồn dập hơn. Ánh nến bao quanh tôi cũng cháy được một nửa rồi. Nhưng đôi mắt tôi lại thấy những vong hồn đó đang cố gắng để chạy thoát ra khỏi tấm vải kia. Chúng như đang bị hút vào vậy. Tiếng cào thét cứ thế vang lên, thầy Lực cũng ướt sũng hết người. Gió to cứ thế thổi lớn hơn. Cuối cùng thì thầy dừng lại, tiến tới chỗ của tấm vải đó. Sau đấy thì trò chuyện một hồi khá là lâu. Thầy quay sang nhìn về phía của tôi xem thế nào, rồi sau đó gật đầu như vừa giao kèo gì đó. Thầy lấy tấm áo của tôi sau đó vẩy nước lên, rồi đốt một lá bùa vào bên trong khoảng không. Tấm vải vàng cũng được buộc lại rồi đốt cháy lên dữ dội. Tôi thẫn thờ nhìn theo những vong hồn kia cứ thế rời đi hết, chẳng còn ai ở lại cả. Những hình nhân làm bằng giấy cũng đột nhiên bốc cháy mà không có ai động vào. Lúc này, sợi dây đỏ buộc chi chít vào người tôi cũng đốt cháy hết, nến cũng tắt ngấm, mọi thứ trở nên tối om. Đôi mắt của tôi cứ thế nhòe dần rồi sau đó gục xuống dưới đất. Mọi người nhanh chóng đưa tôi vào bên trong xưởng để xem xét tình hình ra sao. Thầy Lực làm lễ cúng bái cho tôi mất nguyên cả một đêm thì tôi mới tỉnh lại được. Thế nhưng đầu óc tôi vẫn còn rất mơ hồ, lúc nhớ lúc quên. Mọi người phải nhắc lại thì tôi mới nhớ những gì đã xảy ra cho mình những ngày qua. Tôi chỉ còn biết cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho mình. Nếu không thì chắc có lẽ là bây giờ cũng không có ổn rồi. Tôi cũng mau chóng lấy điện thoại để thông báo lại cho gia đình. Ai nghe xong mà cũng thở phào được nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi được cả ngày hôm sau thì tôi cũng đã thấy ổn hơn. Hóa ra mọi nguyên do là tôi đi tới đây không có cúng bái cẩn thận nên mới thành đã bị họ ám như thế. May sao có thể lực, chứ không thì giờ chẳng biết ra làm sao nữa rồi. Cũng là một bài học nhắc nhở cho tôi biết là nên phải chào hỏi ở những chỗ lạ mà mình mới tới đây. Nếu không sẽ có chuyện không ổn xảy ra. Tôi đi ra bên ngoài khu đất, cái nơi mà cô gái tên Trang đó gọi là chỗ dân ở, thì được thầy Lực nói rằng còn nhiều vong hồn vẫn đang ở đây, chưa chuyển đi hết. Nhưng hy vọng là sẽ có ai đó đủ tài đủ pháp để siêu thoát được cho những vong hồn này. Ngay sau lần đó tôi cũng chuyển ra bên ngoài ở cho thoải mái vì đã sợ rồi. Mọi thứ và công việc đều thuận lợi. Tôi cũng đã gặp được hết bạn bè của mình và giảng dạy những kiến thức cho học sinh cho tới ngày cuối cùng của kỳ thực tập. Mọi người tổ chức liên hoan cho tôi một bữa để tạm biệt. Thời gian ở đây không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng nó cũng để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm và có cả cái chuyện kia nữa. Nó sẽ mãi là một phần ký ức đối với tôi trong thời gian ở đây. Sau đó tôi cũng làm xong thủ tục rồi ra xe bên ngoài. Ngắm nhìn lại một lượt có đôi chút tiếc nuối, nhưng rồi cũng phải chia ly mà thôi. Tôi lên xe trở về nhà và sau đó giờ đang ngồi ở đây kể lại chuyện cho bạn của mình nghe. Hai thằng chúng tôi sau khi kết thúc câu chuyện thì cũng chỉ biết nhìn nhau cười. Cũng may là còn tốt số nên mới được thế. Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu cho tôi tới giờ ra trường. Quá khứ giờ cũng là quá khứ, phải gác lại tập trung cho tương lai. Hai đứa chúng tôi rời đi, hòa vào bên trong dòng xe tấp nập. Tuy rằng là đã qua, nhưng khi nhắc lại, nó lại mang cho tôi một cảm giác sợ sợ, nhưng cũng là một kỷ niệm khó quên đối với tôi về kỳ thực tập đáng nhớ này. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện của tác giả Bùi Công Hiếu. Và khi đang đọc cái câu chuyện này thì tự dưng Thuận lại nhớ tới một cái câu chuyện mà nó có thật nghe. Cái câu chuyện này được xảy ra ở gần nhà bà ngoại Thuận. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi. Kể về bác T, Thuận xin được giấu tên người bác này. Nếu mà tính về họ hàng á, thì nhà bác T này và nhà bà ngoại Thuận thì cũng có một chút gọi là thân thuộc, gọi là cũng có một chút gì đó là có liên quan tới nhau, nhưng mà Thuận cũng không rõ là mấy cái mối quan hệ nó như thế nào nữa. Nhưng mà những cái ngày mà nhà bà ngoại Thuận có dỗ ấy, thì thường là cũng sẽ gọi người bác này tới để mà ăn dỗ cùng. Nên là thực ra Thuận kể cái câu chuyện này đây không biết có nên kể hay không, nhưng chắc là gia đình nhà bác ấy cũng không nghe được cái câu chuyện này đâu. Nhưng mà Thuận cứ kể cho mọi người nghe nhé, để chúng ta rút kinh nghiệm từ người bác này thôi. Tức là bác này thì năm nay thì bác ấy cũng phải đến hơn 50 tuổi rồi. Thuận không biết chính xác là bao nhiêu tuổi. Nhưng bác ấy có một cái thời điểm cách đây khoảng 5-7 năm gì đó, trước khi mà Thuận vào Đà Nẵng này, tức là thời đó Thuận đang học ở quê. Thế thì phải khoảng hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi chứ không phải 5-7 năm. Cái thời mà Thuận còn đang học cấp 3 ở quê ấy, thì Thuận nghe mẹ mình kể lại thôi chứ Thuận cũng không được chứng kiến. Bác này thì có đi làm ở trên mấy cái vùng quê, hình như ở trên Tây Bắc. Thuận không nhớ chính xác là ở Tây Bắc hay là ở chỗ nào ấy, nói chung là ở trên vùng núi. Thì sau một cái khoảng thời gian bác ấy đi làm ở trên đó về, thì cứ mỗi một lần bác ấy về thì bác ấy không có chào hỏi ai hết, đi thẳng một mạch vào trong nhà, sau đó là ngồi ở góc nhà và cứ thế là vồ ruồi thôi. Cứ ngồi ở góc nhà đấy, xong là mặt thì thẫn thờ thì người thì đần ra, thế là cứ ngồi đấy vồ ruồi, cứ vồ bốc bốc bắt ruồi. Cứ ngồi góc nhà đấy và ai gọi gì nói gì cũng không nghe, cũng không có trả lời gì nha. Và mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ. Mà bố mẹ của bác này á, với cả bác ấy thì có vợ và ba người con rồi. Còn bố mẹ của bác này thì cũng thuộc kiểu người tín tâm, tâm linh, mà cũng có làm gọi là cúng bái, nhưng chưa đến mức gọi là thầy, mà là cũng biết về cúng bái một chút. Thì nhìn thấy con mình như thế là biết ngay là con mình đã bị trúng bùa ngải. Vì là hai ông bà thì cũng tìm hiểu về tâm linh khá là nhiều mà, nhưng biết ngay là con mình trúng bùa ngải. Thế rồi y như rằng cái dự đoán của hai ông bà, hai ông bà mới bắt đầu bắt xe chở bác này đi lên cái chỗ mà bác ấy làm á, ở trên vùng Tây Bắc hay sao đó. Thì đi lên đó là lại hết. Cứ đi lên trên Tây Bắc là bác ấy hết, không bị cái hiện tượng như thế nữa. Nhưng mà cứ hễ mỗi lần bác ấy về là y như rằng bác ấy sẽ thực hiện y như nhau, là ngồi vào trong góc nhà và cứ thế là ngồi vồ ruồi. Có ruồi hay không vồ hay không thì cũng cứ vồ thôi. Và mặt đần ra rồi thẫn thờ, không nói không rằng gì hết, cứ ngồi vồ ruồi ở góc nhà như vậy. Đó. Và chắc chắn một điều rằng là bác ấy đã bị trúng bùa ngải. Nhưng quan trọng là trúng cái bùa gì. Thì bắt đầu là bố mẹ của bác ấy mới đi lên trên Tây Bắc đó, đưa bác ấy lên, nhưng mà sẽ lén lút nha, không có kiểu như là không có công khai là bố mẹ của bác đó, mà đi lên trên đó, sau đó là để cho bác ấy tự đi về cái chỗ bác ấy làm. Còn hai ông bà thì sẽ nói chung là ẩn nấp ở đâu đó thì Thuận cũng không rõ. Nhưng mà hai ông bà lên trên đó cùng với cả vợ và con của bác này để theo dõi cuộc sống của bác ấy, xem hàng ngày bác ấy tiếp xúc với ai. Thì cuối cùng phát hiện ra một điều là bác ấy có bồ nhí ở trên đó. Mà cái cô bồ này thì nhìn vẻ ngoài thì cũng không được xinh đẹp cho lắm, không bằng bác gái ở nhà đâu. Rồi kiểu như là nhìn cái gương mặt ấy, thì theo như lời của mẹ Thuận kể lại nhé, thì là gương mặt ấy, nhìn gương mặt rất là kiểu đanh đá, rồi kiểu như là người ta gọi là gì nhỉ, mặt quắt tay rơi ấy. Tức là một người phụ nữ rất là đanh đá rồi ghê gớm. Và cảm giác như là có một cái gì đấy khá là ác độc trong cái ánh nhìn của người con gái này. Thế là theo dõi cuộc sống của bác ấy một thời gian thì biết được là bác ấy đang chung sống như vợ chồng với cái cô gái đó. Đó. Và đương nhiên rồi, Lúc đó thì bác gái và các con của bố mẹ cũng rất là sốc. Đặc biệt là bác gái, bác rất là buồn. Vì bác ấy tin tưởng bác trai này hoàn toàn tuyệt đối. Không nghĩ rằng là chồng của mình đi làm thì cuối cùng lại có vợ hai chung sống như là vợ chồng với nhau như thế. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng phải nói ra thôi, không thể giấu được nữa. Và gia đình có hẹn gặp bác ấy ra một cái quán nước, rồi nói chuyện thẳng thắn. Và bác ấy cũng bắt đầu kể hết và thú thật với gia đình rằng là bác ấy từ khi lên trên này vì xa vợ nên là cảm giác thiếu thốn để này kia. Cái nói chung cái lý lẽ của đàn ông là như thế. Và nói rằng là đã cặp với cô ấy một thời gian khá là dài rồi, từ những ngày bắt đầu lên trên đó để làm việc. Và tính đến cái thời điểm đó là phải mấy năm rồi hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng, nhưng mà chưa có con. Nhưng bác này thì hoàn toàn không biết được là cô gái này đã bỏ bùa bác ấy nha. Cho tới khi mà mọi người nói cho bác ấy biết thì bác ấy mới ngớ ra rằng là đúng như những gì mà mọi người nói. Bác ấy cũng cảm nhận được, từ lúc đấy bác ấy cảm nhận được là khả năng là mình bị trúng bùa thật. Vì là cô gái này làm gì bác ấy cũng thấy cô ấy đáng yêu, làm gì cũng thấy cô ấy rất là xinh xắn, dễ thương. Rồi cô ấy nói gì là bác ấy nghe theo đấy, không có bao giờ cãi lời cái cô gái này cả. Và thậm chí là cô ấy bảo là bỏ vợ để mà chung sống với bác ấy, chung sống với cô ấy. Thì bác ấy có nói rằng là vì con nên bác ấy có trách nhiệm phải quay về với con với cả bố mẹ thôi, chứ bác ấy không có thể nào mà bỏ vợ được. Nhưng cái cô gái này thì lại đòi hỏi một cái mức gọi là cao hơn và là người tình. Đó là phải được sự công nhận và thừa nhận của gia đình nhà bác này rằng là vợ chính thức của bác ấy cơ. Thế cho nên là cô này cô ấy đã làm một cái điều rằng không biết là cô làm kiểu gì, nhưng cô bỏ cái bùa gì. Nhưng mà hễ bác ấy ở gần cô ấy thì không sao, nhưng bác ấy mà về quê, về nhà là kiểu gì cũng dở điên dở dại như vậy, cứ ngồi góc nhà vồ ruồi thôi. Đó. Và gia đình và bác này có gặp mặt và nói chuyện thẳng thừng với cô gái thì cuối cùng cô ta cũng đã thừa nhận. Nói chung ban đầu thì cô ta cũng chối bay chối biến đi, rồi nói rằng không thể nào như thế, do bác này bác ấy yêu cô ấy rồi thế này thế kia thôi. Thế nhưng vì sao do những cái lý lẽ của mọi người thuyết phục, thế cho nên cô này thì dù sao cô cũng là gọi là người dân tộc thiểu số, cô ở trên đấy thì nói thật ra thì cô cũng ít học hơn, cái khả năng đối đáp nó cũng không tốt, tiếng Kinh thì cũng không có quá rành. Nhưng mà cô ấy bắt đầu là cô ấy đã phải thừa nhận rằng là cô ấy đã bỏ bùa bác ấy. Và gia đình lúc này rất là tức giận. Nhưng mà cô này thì cô ấy trở mặt. Cô ấy cũng kiểu không phải thuộc dạng vừa, cô ta sẵn sàng đối đầu với gia đình luôn. Và nói rằng là cô ấy rất yêu bác này, cô ấy không thể bỏ được bác ấy. Nếu như bây giờ gia đình ép cô ấy bỏ thì cứ đưa bác ấy về, và phải chấp nhận rằng bác ấy giờ điên dở dại như thế. Còn cô không bao giờ phá giải bùa hết, có giết cô cũng không phá bỏ bùa. Đấy, nói chung là cũng một cái thời gian đấu tranh qua lại rất là dài, rất là lâu. Rồi thậm chí là đe dọa cô ta rồi thế này thế kia, nhưng cô ta đâu sợ. Cô ta rất là cứng đầu và cố chấp, cô ta không sợ gì hết. Cô ta bảo ok, nếu mà muốn đưa bác ấy về thì cứ đưa. Thế nhưng mà bác ấy sẽ ngồi góc nhà và vồ ruồi như thế quanh năm suốt tháng. Hay là mọi người cuối cùng sau một thời gian bàn bạc về họp gia đình các thứ thì cũng đành phải chấp nhận để cho bác này phải có hai vợ đi qua đi lại giữa hai tỉnh Tây Bắc và quê của bác đấy. Đó. Và cho tới thời điểm ngày hôm nay thì hình như cái chuyện đấy nó vẫn còn tồn tại nha. Thuận cũng không có biết, bởi vì nói thiệt là Thuận lâu rồi cũng không có gặp. Nhưng mà Thuận cũng không có biết được là cụ thể bây giờ nó ra làm sao. Thuận cũng không có tò mò quá sâu vào cuộc sống của họ. Nhưng mà hình như là vẫn còn thì phải, vẫn còn kiểu qua lại giữa hai gia đình. Thì đương nhiên là nhà trai, bố mẹ của bác trai này rồi gia đình thì không có chấp nhận cái người con gái kia rồi. Thì cô ta sẽ không bao giờ là về quê của bác này cả. Và cô ta cũng không cần điều đấy. Cô ta chỉ cần là bác này thường xuyên lên ở với cô ta, sống với cô ta giống như một cặp vợ chồng. Và hình như cũng có con rồi thì phải. Đó. Và đấy là một cái bài học cho những người đàn ông mà dễ bị cuốn hút bởi những người phụ nữ khi mà xa vợ. Cái câu chuyện Thuận vừa kể với cái câu chuyện Thuận mới đọc của tác giả Bùi Công Hiếu thì nó không có liên quan gì nhau, nhưng mà bỗng dưng tự dưng Thuận đọc cái câu chuyện đấy thì Thuận lại nhớ tới cái câu chuyện này thôi. Nên là thuận tiện đây thì hôm nay do câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu cũng chưa chiếm quá nhiều thời gian nên Thuận xin phép khoảng 10 phút để kể cái câu chuyện này. Và một cái bài học cho những người đàn ông ham của lạ, rồi vì xa vợ, cứ lấy cái lý lẽ là vì xa vợ nhiều năm, nhiều tháng rồi các thứ nên là cảm giác thèm phụ nữ rồi thế này thế nọ, để mà đấy là cái lý do để đi ngoại tình và có vợ. Thì Thuận thấy khá là nhiều người như thế, không nói tất cả nhưng khá nhiều nha. Và cuối cùng thì có những người vì cái câu chuyện ngoại tình đó mà cuối cùng gia đình tan nát, tan đành xẻ nghé. Rồi còn cái câu chuyện của bác T này thì đó, bây giờ cứ phải chạy qua chạy lại hai bên, không biết là bác ấy có thỏa mãn, bác có hạnh phúc và vui vẻ với cái điều đó hay không thì không biết, nhưng mà trước hết là nó khá là mệt. Rồi vợ chồng của bác đấy và con của bác trai này, từ cái ngày đấy thì nói thiệt ra người ta cũng sẽ giận bác ấy chứ. Đấy, người ta cũng sẽ giận, người ta cũng sẽ trách chứ. Tình cảm thì đương nhiên giữa vợ chồng nó cũng sẽ nhạt dần đi. Con cái thì tình cảm với bố cũng không còn nhiều, nhưng vì cái trách nhiệm làm con thì vẫn phải chăm sóc, chăm lo cho bố này kia thôi. Chứ còn ai mà thích điều đó. Cuộc sống tự dưng nó không còn được vui vẻ, thoải mái như ngày xưa nữa, đúng không ạ? Cho nên là tốt nhất là hãy cố gắng chung thủy một vợ một chồng được thì cuộc sống sẽ luôn luôn hạnh phúc. Gọi là bớt tham thì tham ở đây là tham thêm sự hạnh phúc. Không thỏa mãn với cái hạnh phúc hiện tại mà vẫn muốn tìm những cái hạnh phúc mới hơn, lạ hơn thì phải đánh đổi thôi. Ok, đấy là những cái câu chuyện và những điều Thuận muốn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay cùng tất cả quý vị. Không biết là có bao nhiêu quý vị cùng Thuận ngồi nghe hết cái câu chuyện đến giờ này thì bình luận cho Thuận được biết nhé. Hoặc là quý vị có cái câu chuyện nào đó muốn kể thì có thể bình luận xuống bên dưới, Thuận có thể đọc và biết đâu một ngày nào đó Thuận sẽ dùng cái câu chuyện đó kể lại trên kênh cho những người khán giả khác được biết. Cảm ơn các quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai nhé.